Chương 1446, ngũ hành đồng luyện. Vương Đạo Viễn than nhẹ một tiếng, nhìn tới, thối luyện tiên thể không thể như thế lỗ mãn hành sự, vẫn phải là lại cải tiến một chút. Hắn lần nữa ngưng tụ ra một cổ tiên thể mô hình, như cũ là ngũ hành luyện thể đồng thời tiến hành. Vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, hắn còn đem ứng long dẫn ra đến trấn áp. Nhục thân cùng nguyên thần dung hợp sau đó, ứng long không có bám vào chỗ, liền một mực tại thức hải bên trong du đảng. Tại Vương Đạo Viễn triệu hoán phía dưới, ứng long bay đi ra. Yên diệt thần diễm tại ứng long trong miệng, dĩ vãng này gia hỏa theo thức hải bên trong bay ra đến. Đều hội dẫn động thiên phạt. Hiện tại Linh Châu không gian càng tiến một bước, đã có thể hoàn toàn ngăn cản càn nguyên giới thiên đạo ảnh hưởng. Ứng long bay ra đến, cũng không có dẫn lên bất luận cái gì động tĩnh. Vương Đạo Viễn điều khiển ứng long, bay vào tiên thể mô hình bên trong. Sau đó, hắn lần nữa dẫn ra ngũ hành linh hỏa, dung hợp tiên lực cùng thiên đạo chi lực, đồng thời rót vào tiên thể mô hình ngũ tạng bên trong. Ứng long làm vì ngũ hành thiên đạo biến thành thái cổ linh tộc, đối ngũ hành thuộc tính năng lượng, thiên sinh có cực cường áp chế lực. Tại ứng long trấn áp xuống, ngũ hành năng lượng xác thực ổn định rất nhiều. Tại sắp hoàn thành vòng thứ nhất vận chuyển thời điểm, ngũ hành năng lượng hội tụ cùng một chỗ. Một cổ cường hãn xung đột lực lượng đột nhiên xuất hiện, ngũ hành năng lượng lẫn nhau khắc chế, khó mà cùng tồn tại. Mặc dù ứng long thần uy vô song, thế nhưng vô pháp đem cái này cổ xung đột lực lượng hoàn toàn trừ khử. Cuối cùng, tiên thể ngũ tạng nổ tung, ngũ hành năng lượng vận chuyển cũng tùy theo đình chỉ. Còn là ta nghĩ đương nhiên, thối luyện phương pháp có vấn đề lớn, dùng ứng long cưỡng ép trấn. Mặc dù thành công, về sau cũng sẽ lưu lại hậu hoạn. Sau đó, hắn liền nghĩ tới ổn thỏa phương pháp. Cũng chính là ngũ hành luyện thể đồng thời tiến hành, mỗi một loại thuộc tính thối luyện thủ đoạn chỉ vận hành một cái chu thiên. Ngũ hành luyện thể đều vận hành một lần sau đó, lại vận hành thứ hai chu thiên. Loại này thủ đoạn vô cùng ổn thỏa, hơn nữa xác suất thành công rất cao, chẳng qua là hao tổn thời gian hao tổn của cải nguyên. Hắn chính mình nghĩ ra được thủ đoạn, tiết kiệm thời gian cùng tài nguyên, nhưng hầu như không có khả năng thành công. Hắn ý định đem hai loại phương pháp kết hợp lên tới, đồng dạng là ngũ hành luyện thể đồng thời tiến hành. Trước dùng ổn thỏa phương pháp đánh tốt cơ sở. Sau đó lại không ngừng gia tăng ngũ hành năng lượng, nên hồi so vốn có ổn thỏa phương pháp càng tiết kiệm linh vật. Có ổn thỏa thủ đoạn đánh xuống cơ sở, ngũ hành năng lượng xung đột nên hồi nhỏ rất nhiều. Đem tiên thể mô hình chữa trị, Vương Đạo Viễn dẫn ra chút ít ngũ hành linh hỏa, cùng tiên lực cùng thiên đạo chi lực dung hợp. Rót vào tiên thể mô hình nội tạng bên trong. Bởi vì ngũ hành năng lượng cực nhỏ, lẫn nhau chi gian xung đột lực lượng nhỏ nhất. Chỉ cần hơi chút áp chế, có thể đem cổ lực lượng này một mực khống chế được. Rất nhanh, cái thứ nhất chu thiên ngũ hành luyện thể liền hoàn thành. Ngũ hành tôi thể chưa triệt để hoàn thành, luyện hóa nhập vào cơ thể ngũ hành năng lượng sẽ từ từ xói mòn. Trì hoãn thời gian càng dài, xói mòn năng lượng liền hội càng nhiều. Đồng thời, ngũ hành linh vật chi gian lẫn nhau xung đột, cũng sẽ tiêu hao rơi một ít năng lượng. Này là thối luyện tiên thể ổn thỏa thủ đoạn, tiêu hao linh vật càng nhiều hai đại nguyên nhân. Nếu là một mực dùng loại này phương pháp thối luyện tiên thể, chính mình trong tay cái kia điểm linh vật toàn bộ dùng phía trên, khả năng cũng vô pháp hoàn thành tam chuyển cửu luyện. Thối luyện tiên thể không thể giữa đường thay đổi, thay thế linh giống loại loại, về sau muốn tìm đến đồng dạng linh vật, cũng không phải là chuyện đơn giản. Hắn lần nữa dẫn ra đồng dạng hơn ngũ hành linh hỏa, cùng tiên lực cùng thiên đạo chi lực dung hợp phía sau, rót vào tiên thể mô hình bên trong. Có phía trước cái kia một lần thối luyện, ngũ hành cùng luyện thứ hai chu thiên xung đột đã vô cùng rất nhỏ. Đến cái thứ ba chu thiên, ngũ hành năng lượng xung đột đã hoàn toàn biến mất. Vương Đạo Viễn bắt đầu nếm thử gia tăng năng lượng, lẫn nhau chi gian xung đột cũng tùy theo tăng cường. Tại có thể ngăn chặn xung đột điều kiện tiên quyết phía dưới, không ngừng gia tăng mỗi một cái chu thiên năng lượng. Dùng gần 10 năm thời gian, cái này tiên thể mô hình rốt cục hoàn thành ngũ hành thối luyện tiên thể nhục thân bộ phận. Năng lượng tiêu hao phương diện, so bí thuật bên trong ghi lại giống như tôi thể thủ đoạn tiêu hao nhiều gấp 3 có thừa. 4 lần hơn tiêu hao số lượng, chính mình trong tay linh vật nhiều lắm là có thể hoàn thành hai chuyển cửu luyện. Muốn hoàn thành để tam chuyển, liền muốn một lần nữa tìm kiếm linh vật. Chính mình trong tay ngũ hành linh vật, từng cái đều lai lịch bất phàm. Linh Tuyền Tiên Tinh là cửu giai linh tuyền ngoài ý muốn sinh ra, Phượng Huyết Tinh Thạch là cửu giai Chu Tước tinh huyết biến thành. Thương Vân Thần Mộc là tiên giới thần mộc, Tử Ngọc Kim Sa tại tiên giới cũng là hiếm thấy đồ vật. Cái này bốn loại linh vật, càn nguyên giới căn bản tìm không ra đến. Một người duy nhất càn nguyên giới có thể được đến Phục Long Can, cũng phải dùng vô số bát giai thậm chí cửu giai linh mộc đốt cái mấy vạn năm, mới có thể ngưng kết ra một khối. Tuy nhiên ngũ hành luyện thể đã vô cùng không sai, nhưng còn là không thể không cải tiến một phen. Đem đã hoàn thành ngũ hành luyện thể tiên thể mô hình hủy rơi. Một lần nữa sáng tạo một cái không có hoàn thành ngũ hành luyện thể tiên thể mô hình. Sau đó, hắn còn là trước năm luyện đồng tu, tại hoàn thành một cái chu thiên sau đó, chọn dùng cấp tiến thủ đoạn. Không hề một cái chu thiên mà trót vào năng lượng, mà là không chi gian đoạn mà trót vào năng lượng. Rất nhanh, nếm thử liền thất bại, tiên thể mô hình vỡ thành bột phấn. Lần thứ hai nếm thử, trước dùng ổn thỏa thủ đoạn hoàn thành hai cái chu thiên, lại chọn dùng cấp tiến thủ đoạn, lần nữa thất bại. Bất quá lần này thất bại tiên thể ma tu chẳng qua là nổ tung, nội tạng vỡ thành bột phấn. Lần thứ ba nếm thử, trước hoàn thành ba cái chu thiên, lại chọn dùng cấp tiến thủ đoạn. Tuy nhiên lần nữa thất bại, nhưng tiên thể mô hình cũng không có bị hao tổn, chẳng qua là nội tạng phá toái. Thẳng đến lần thứ 10 nếm thử, trước hoàn thành 10 cái chu thiên, sau đó không hề phân lần rót vào năng lượng, mà là năng lượng duy trì liên tục không ngừng mà rót vào. Ngũ hành xung đột lực lượng còn là cực kỳ cường hãn, nhưng ở ứng long áp chế phía dưới, cũng không có đến tổn thương kinh mạch cùng nội tạng tình trạng. Hao phí hơn 2 năm thời gian, lần nữa hoàn thành ngũ hành luyện thể nhục thân bộ phận. Lần này năng lượng tiêu hao, chỉ so với bí thuật bên trong ghi lại tôi thể thủ đoạn nhiều 3 thành trái phải. Chỉ nhiều 3 thành tiêu hao, mặc dù là ít nhất linh tuyền tiên tinh, cũng có thể có một chút còn thừa. Cân nhắc đến chính mình tương đối đặc thù, thối luyện tiên thể tiêu hao linh vật có thể sẽ càng nhiều. Cho nên, còn là muốn tận lực điều chỉnh thối luyện thủ đoạn, tranh thủ đem linh vật tiêu hao xuống đến thấp nhất. Vương Đạo Viễn lần nữa tiến vào tiên đạo thụ phía dưới, cải tiến thối luyện bí thuật. Hao phí vài chục năm công phu, linh vật tiêu hao số lượng còn là so bí thuật bên trong ghi lại thủ đoạn nhiều một thành trái phải. Hắn vốn định lại tiếp tục giảm xuống tiêu hao, nhưng rất khó càng tiến một bước. Có như thế thành tựu, cũng vô cùng không sai. Ngũ hành tôi thể bí thuật coi như là như vậy hoàn thành, còn lại thái âm thái dương, xử lý lên tới sau ngũ hành đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, nhật nguyệt bản nguyên số lượng nhiều quản đủ, căn bản không cần lo lắng tiêu hao số lượng. Tử lôi thiên đạo thối luyện tiên thể, sẽ không cùng với khác năng lượng khởi xung đột. Linh vật nơi phát ra thì càng không cần sầu, lão tổ tông có được tử lôi thần viêm, muốn bao nhiêu vô căn hỏa đều có. Tử lôi sơn phía trên lôi đình chi lực, cũng có thể làm vì thối luyện tiên thể linh vật. Cuối cùng một loại không gian thiên đạo tôi thể, đến tuyệt thiên uyên bên trong hoặc là không gian loạn lưu thông đạo đi một chuyến cũng liền đủ rồi. Vương Đạo Viễn lại tốn hơn 10 năm thời gian. Đem cái này bốn loại thối luyện tiên thể bí thuật cải tiến một phen. Sau đó, liền bắt đầu thối luyện tiên thể. Thương Vân Thần Mộc Thụ Tâm, Phượng Huyết Tinh Thạch, Phục Long Can, Tử Ngọc Kim Sa, Linh Tuyền Tiên Tinh đều bị hắn lấy đi ra, bày ở trước mặt. Theo năm. Loại linh vật phía trên các cắt xuống đậu nành lớn nhỏ một ít khối, sau đó dẫn ra ngũ hành linh hỏa. Đem khối nhỏ linh vật dẫn đốt. Tại linh hỏa nung khô phía dưới, linh vật rất nhanh liền biến thành tinh thuần năng lượng. Những này linh vật bên trong chất chứa năng lượng cũng không ít, một chút xíu linh vật nung khô đi ra năng lượng, vận chuyển một chu thiên đều dùng không hết. Sau đó lại dung nhập đại lượng tiên lực, cùng với đối ứng thiên đạo chi lực. Vương Đạo Viễn đem những này năng lượng riêng phần mình phân ra một luồng, dựa theo phía trước thôi diễn đi ra tôi thể bí thuật, tại nhục thân bên trong lưu chuyển. Những này linh vật tiến vào ngũ tạng bên trong, vậy mà đem ngũ hành linh hỏa bên trong lực lượng dẫn ra đến một tia. Ngũ hành linh hỏa vốn là có thể làm vì thối luyện tiên thể linh vật, chẳng qua là hắn tu vi cảnh giới không đủ, linh hỏa phẩm giai vẫn là không đủ cao. Hiện tại dùng để thối luyện tiên thể, còn kém điểm ý tứ. Có thể đương làm phụ trợ linh vật, còn là không thành vấn đề. Linh hỏa bên trong lực lượng, không ngừng dung nhập tôi thể linh vật biến thành năng lượng bên trong. Vương Đạo Viễn tiên thể cũng không phải ngồi không, những này năng lượng mỗi chảy qua một chỗ huyệt vị, liền bị hấp thu một bộ phận. Vốn vận chuyển một chu thiên nên còn có thể thừa ba thành trái phải năng lượng, tăng thêm linh hỏa bổ sung, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển một chu thiên. Để nhất chu thiên vận chuyển hoàn thành sau đó, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, khá tốt ta bỏ ra vài chục năm công phu, lại cải tiến một chút thối luyện phương pháp. Nếu không, những này linh vật căn bản không đủ để hoàn thành đệ tam chuyển. Hắn thối luyện tiên thể sống cũng không có dừng lại, thứ hai sợi linh vật tinh hoa cùng tiên lực cùng thiên đạo chi lực dung hợp mà đến năng lượng cũng lần nữa tại thể nội lưu chuyển. Rất nhanh, ngũ hành cùng luyện liền hoàn thành 10 cái chu thiên. Có phía trước đánh xuống căn cơ, có thể dùng cấp tiến thủ đoạn thối luyện tiên thể. Đem 5 loại linh vật đều cắt xuống 1/10, nung khô thành tinh hoa, cũng cùng tiên lực cùng thiên đạo chi lực dung hợp. Sau đó, cái này 5 loại linh vật liền liên tục không ngừng mà rót vào nhục thân bên trong. Đồng thời, ứng long cũng tại thân thể các nơi du đảng, áp chế 5 loại năng lượng chi gian xung đột. Năng lượng xung đột càng nhỏ, hao tổn cũng liền càng nhỏ. 3 năm thời gian qua rất nhanh đi, Vương Đạo Viễn vẫn tại nhắm mắt đã tọa. Thân thể mặt ngoài không ngừng có từng đạo tiên quang lưu chuyển. Theo thời gian chuyển dời, tiên quang càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng cả người đều bị tiên quang bao phủ. Ngũ sắc tiên quang giống như đoàn hỏa diễm, đem trọn cái linh châu không gian đều chiếu lên vô cùng sáng ngời. Tự liền xa xa đang tại hạ mưa mây đen, cũng biến thành ngũ sắc tường vân. Sau đó, tiên quang dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất tiếng thân thể. Vương Đạo Viễn hai mắt mở ra, liền nhìn đến Huyền Nguyên cái kia trương mặt đen. Thấy hắn tỉnh lại, Huyền Nguyên trên mặt lập tức đổi lên nịnh nọt dáng tươi cười, chúc mừng chủ nhân. Hoàn thành ngũ hành tôi thể. Ngũ hành cùng luyện còn có thể hơn 3 năm thời gian bên trong hoàn thành, thật sự là từ cổ chí kim hiếm thấy. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, ngươi ngược lại là rất lanh lợi, ta vừa mới đột phá, ngươi liền bắt kịp tới. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo chích. Dứt lời, ngươi lại muốn cái gì? Huyền Nguyên giả trang ra một bộ vô tội bộ dạng, chủ nhân ngài này lời nói liền quá khách khí, ta há lại cái loại này quy. Vương Đạo Viễn minh bạch, này gia hỏa là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Đại hắc, xem trọng tiên đạo thụ. Nếu là có mổ chỉ ô quy muốn vụng trộm đi tiên đạo thụ phía dưới ngộ đạo, liền cho ta hướng chết bên trong cắn. Đại hắc đứng dậy, miệng đầy răng nhọn thẳng phóng hàng quang, nhị thiếu gia yên tâm, ta sớm liền tưởng ăn quy thịt. Huyền Nguyên mặt bị khí đến càng thêm đen, đang muốn tiếp tục nói lời hay. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, được, một bên đi chơi, ta còn muốn tiến vào tiểu thế giới bên trong, hoàn thành thối luyện tiên thể một nửa khác. Nghe xong lời này, Huyền Nguyên vội vàng nói, chủ nhân, tiểu quy có một cái ý tưởng, có lẽ đối với ngài tiên thể liên thông thiên đạo vật chứa có điểm trợ giúp. Huyền Nguyên lời nói dẫn lên Vương Đạo Viễn hứng thú, cái gì ý tưởng? Chủ nhân, ngài là không phải ý định tại tiểu thế giới bên trong ngưng tụ ra ngũ hành thiên đạo chi tượng, khiến cho cùng tiên thể xây dựng trực tiếp liên hệ. Thối luyện tiên thể phía trước, cũng có thể thu hoạch thiên đạo chi lực. Có thể thiên đạo vật chứa đã thoát ly nhục thân, từ đó rút ra thiên đạo chi lực, hiệu suất cực kỳ cúi xuống. Có thể đạt được thiên đạo chi lực, so đại năng cảnh giới lúc cường không được quá nhiều. Không có hoàn thành một chuyển luyện thể địa tiên, cũng liền nhục thân so đại năng cường rất nhiều. Phương diện khác cũng không có bay vọt về chất. Dùng tự thân tiên lực đi xây dựng thiên đạo chi tượng, có thể tăng cường tiên thể cùng thiên đạo vật chứa chi gian liên hệ. Mượn này liên hệ, có thể nhanh chóng rút ra thiên đạo chi lực. Về sau đột phá chân tiên cảnh giới lúc, cũng là mượn nhờ loại này liên hệ, đem thiên đạo vật chứa theo thiên đạo trường hạ bên trong đẩy ra ngoài. Có thể nói, loại này liên hệ chính là đại thừa tu sĩ pháp tắc thông đạo thăng cấp vật thay thế. Nguyên lý có rất lớn chỗ tương tự, chẳng qua là công năng muốn cường ra rất nhiều. Vương Đạo Viễn gật đầu, thối luyện tiên thể cuối cùng một bước không đều là dạng này ư. Huyền Nguyên một bộ đã tính trước bộ dạng, kỳ thật có càng hảo phương pháp xử lý. Có thể nhượng nhục thân đạt được càng nhiều thiên đạo chi lực. Biện pháp gì? Loại này phương pháp là nhà ta lão tổ tông ngẫu nhiên sáng tạo ra đến, ta cái này nhất mạch hoàn thiện hơn 10 đời. Rất rõ ràng. Này gia hỏa muốn nâng giá. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Huyền Nguyên mặt mũi tràn đầy nụ cười, chủ nhân minh giám, ta xem cái kia tiên đạo thụ mầm lớn lên như thế tươi tốt, tại dưới cây ngộ đạo một đoạn thời gian, nên không ảnh hưởng toàn cục. Vương Đạo Viễn gật đầu, đi, cho phép ngươi đi ngộ đạo một năm. Huyền Nguyên quay đầu nhìn một chút Đại Hắc. Thấy hắn cũng nghe đến Vương Đạo Viễn lời nói, lúc này mới phóng xuống tâm đến. Tại thiên đạo vật chứa bên trong ngưng tụ ra thiên đạo chi tượng, xác thực có thể hấp thu thiên đạo chi lực. Chẳng qua là loại này thiên đạo chi lực, đã tại thiên đạo vật chứa bên trong lưu chuyển một đoạn thời gian, bất đồng thiên đạo chi lực hỗn tạp cùng một chỗ, không đủ tinh thuần. Hơn nữa, cần điều động đại lượng thiên đạo chi lực thời điểm, điều động thời gian thật dài. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, rất nhiều điển tịch bên trong vốn liền có ghi lại. Điều động đại lượng thiên đạo chi lực lúc thiên đạo vật chứa bên trong hàng tồn có thể sẽ không đủ dùng. Đến lúc đó, còn cần tiêu hao không ít thời gian, theo thiên đạo trường hạ bên trong chậm rãi rút ra. Điều động thiên đạo chi lực tốc độ, trực tiếp quyết định địa tiên các loại thủ đoạn bạo phát uy lực hạn mức cao nhất. Huyền Nguyên nói tiếp, thiên đạo vật chứa cùng thiên đạo trường hạ có một cái liên tiếp địa phương, nếu là có thể đem thiên đạo chi tượng ngưng tụ tại cái kia cái địa phương, vấn đề liền giải quyết. Điều động thiên đạo chi lực, trực tiếp liền đến từ chính thiên đạo trường hạ, tinh thuần phương diện không cần cân nhắc. Đương cần thời gian ngắn điều động đại lượng thiên đạo chi lực lúc, có thể dùng thiên đạo vật chứa bên trong hàng tồn, đồng thời cũng có thể theo thiên đạo trường hạ bên trong rút ra. Chỉ cần nhục thân có thể gánh vác được, muốn nhiều ít thiên đạo chi lực, đều hoàn toàn đủ. Vương Đạo Viễn có chút ý động, chính mình tiểu thế giới cùng thiên đạo chi lực chỗ nối tiếp, là một cái vòng tròn thủy tinh. Khi đó, cái này vòng tròn thủy tinh chính là pháp tắc cùng thiên đạo trường hạ bọc nước kết hợp hình thành. Thiên đạo trường hạ bên trong thiên đạo chi lực, không ngừng thông qua vòng tròn thủy tinh. Tràn vào tiểu thế giới bên trong. Thấy Vương Đạo Viễn cảm thấy hứng thú, Huyền Nguyên cầm ra kim thư, này là nhà của ta các thời kỳ tổ tiên lưu lại, tiểu quy theo như lời phương pháp, liền tại này quyển sách bên trong. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim thư, cẩn thận đọc qua một lần, không sai, quả nhiên so bình thường thối luyện tiên thể bí thuật cao minh. Dứt lời, cả người biến mất tại Linh Châu không gian bên trong. Chương 1447, Hóa hư vì thực. Vương Đạo Viễn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại thiên đạo vật chứa bên trong. Thiên đạo trường hà sở tại thế giới cực kỳ kỳ lạ, tuyệt đại đa số có thực thể đồ vật, đều vô pháp tiến vào. Chỉ có nguyên thần cùng chân tiên tu sĩ tiên thể, mới có thể tiến nhập thiên đạo thế giới. Vương Đạo Viễn làm vì địa tiên, tự nhiên cũng vô pháp trực tiếp tiến vào thiên đạo thế giới. Bất quá, địa tiên có thể tiến vào chính mình thiên đạo vật chứa bên trong. Mà thiên đạo vật chứa tại thiên đạo trường hạ bên trong, coi như là lấy một loại phương thức khác tiến vào thiên đạo thế giới. Vương Đạo Viễn đứng thẳng tại tiểu thế giới bên trong, đột phá địa tiên cảnh giới sau đó, tiểu thế giới cũng có cực lớn biến hóa. Lúc ban đầu, tiểu thế giới hạch tâm là lưng chừng núi trên eo một cổ thanh tuyền. Cái kia thanh tuyền chi thủy chảy ra, hình thành một đầu dòng suối hai bờ sông hoàn sinh dài ra cỏ cây. Hỏa thuộc tính pháp tắc uẩn dưỡng ra hỏa diễm, không ngừng đốt cháy héo rũ cỏ cây. Thiêu đốt cho tàn quay về với đại địa, thổ địa phía dưới dựng dục ra kim thạch tài nguyên khoáng sản. Kim thạch bên trong lại diễn sinh ra nước suối. Toàn bộ tiểu thế giới lấy thanh tuyền làm trung tâm, hình thành một cái nho nhỏ tuần hoàn. Về sau, theo tu vi đề thăng, nước suối càng ngày càng nhiều, dòng suối tại hạ du hội tụ ra một phiến hồ nước nhỏ. Hồ nước nhỏ chung quanh, khắp nơi đều là một phiến sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Mà rời xa hồ nước nhỏ địa phương, thì là một phiến hoang nguyên, liền một tia sinh cơ đều không có. Khả năng bởi vì chính mình là Linh Châu khí linh biến thành, tiểu thế giới vậy mà cùng Linh Châu sinh ra một tia liên hệ. Từ đó về sau, này phiến hồ nước nhỏ liền mơ hồ có thay thế thanh tuyền, trở thành tiểu thế giới hạch tâm xu thế. Thực tế là lĩnh ngộ đến phong vũ pháp tắc sau đó, tiểu thế giới bên trong có nước mưa tư lan, thanh tuyền không còn là duy nhất nguồn nước. Theo cái kia về sau, tiểu thế giới bên trong thường xuyên hạ mưa. Trước kia cái kia phiến hoang nguyên, cũng dần dần có sinh cơ. Hoang nguyên phía trên dư thừa nước mưa, không ngừng hội tụ đến hồ nước nhỏ bên trong. Hồ nước nhỏ hoàn toàn thay thế thanh tuyền, trở thành tiểu thế giới hạch tâm. Thẳng đến chính mình đạt được sư tôn chỉ điểm, đem hồ nước hóa thành Linh Châu không gian mô hình. Từ đó về sau, hồ nước cùng với Linh Châu không gian có cực kỳ mật thiết liên hệ. Cả hai có một cái phát sinh biến hóa, cái khác cũng sẽ theo sát lấy phát sinh biến hóa. Tiểu thế giới bên trong hồ nước diện tích cũng cùng Linh Châu không gian hoàn toàn một dạng lớn. Bất quá hiện tại, hồ này diện tích nhưng liền có điểm kinh khủng. Toàn bộ hình tròn hồ nước đã mở rộng đến phạm vi mấy ngàn dặm. Nói là một phiến biển, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hồ nước bên ngoài thế giới càng là rộng lớn vô biên. Lấy Vương Đạo Viễn tu vi, vậy mà nhất nhãn nhìn không thấy bờ. Thanh Tuyền sở tại cái kia một đầu sơn mạch, lúc này cũng đã cực kỳ cao lớn. Mặc dù tại mấy ngàn dặm nhìn ra ngoài, cái kia sơn mạch vẫn như cũ che khuất bầu trời. Phía trước tiểu thế giới vô luận phát sinh cái gì biến hóa, bên trong hết thảy sự vật đều không phải thực thể, mà là pháp tắc hoặc là thiên đạo chi lực, cùng thần thức chi lực cộng đồng xây dựng ra đến đồ vật. Có thể hiện tại, tiểu thế giới bên trong từng cọng cây ngọn cỏ, đã có điểm thực thể ý tứ. Vương Đạo Viễn rơi vào hồ nước trung tâm nhất đảo nhỏ phía trên, tiện tay nhặt lên một hạt hòn đá nhỏ. Cái này cục đá cho hắn cảm giác, thậm chí có một điểm áp tay cảm giác. Hắn dùng lực ngắt một chút hòn đá nhỏ, cái này hòn đá nhỏ vậy mà toái thành mấy khối. Cục đá đứt gãy chỗ là có từng cái nhô lên hạt cát, những này hạt cát đều chặt chẽ sinh trưởng ở cùng một chỗ, cùng chân chính đá ráp cực kỳ tương tự. Vương Đạo Viễn vui mừng quá đỗi, năm đó nghe sư tôn nói qua, hắn tiến vào qua thất diệu chân tiên tiểu thế giới, cái kia cái tiểu thế giới bên trong thậm chí có thể gieo trồng linh thực, tự dưỡng linh thú. Chính mình tiểu thế giới bên trong bộ phận, đã có bộ phận đồ vật hóa thành thực thể, chỉ sợ cũng có thể tự dưỡng linh thú, gieo trồng linh thực. Đương nhiên, có Linh Châu không gian bên trong phì nhiêu thổ địa, phía trước còn được đến một cái cực kỳ rộng lớn họa bên trong bí cảnh. Nhiều như vậy một điểm không gian, Vương Đạo Viễn thật đúng là không thế nào quan tâm. Nhưng tiểu thế giới cũng không phải là bình thường tùy thân bí cảnh có thể so sánh, đây chính là tu hành bên trong rất trọng yếu đồ vật. Thu hoạch thiên đạo chi lực, cùng với tương lai đột phá chân tiên, thậm chí càng tiến một bước, trở thành tiên quân, đều muốn dựa cái này tiểu thế giới. Trừ này bên ngoài, tiểu thế giới cùng lĩnh vực thần thông cùng một nhịp thở. Tiểu thế giới phát triển, lĩnh vực thần thông uy năng cũng sẽ tùy theo đề thăng. Vô luận là dưới mắt thực lực, còn là về sau tiềm lực. Đều cùng tiểu thế giới cùng một nhịp thở. Có thể nói, tiểu thế giới tầm quan trọng, hoàn toàn không thua gì Linh Châu không gian. Hóa hư vì thực, này là tiểu thế giới phát triển quá trình bên trong một cái cực lớn tiến bộ. Chờ giải quyết thối luyện tiên thể sự tình, nhất định phải cấy ghép qua tới một ít linh thực. Có bao nhiêu thu hoạch không sao cả, có thể trợ giúp tiểu thế giới phát triển mới là trọng yếu nhất. Hắn đi ra này phiến phạm vi mấy ngàn dặm hồ lớn, đi tới ngoại bộ. Từ trên mặt đất tiện tay nắm lên một bả thổ nhưỡng, xác thực có một điểm áp tay cảm giác, hơn nữa sờ lên tới cùng chân chính thổ nhưỡng không khác. Trong tay dùng sức một nắm, đột nhiên trong nháy mắt biến mất, biến thành vài loại hỗn tạp pháp tắc chi lực. Nhìn tới, cũng chỉ là Linh Châu không gian mô hình bên trong đồ vật, biến thành chân chính thực chất. Linh Châu không gian bên ngoài địa phương, còn không thể càng tiến một bước. Thôi, cái này tiểu thế giới có thể phát triển đến bây giờ tình trạng, đã là vô cùng không dễ dàng. Sau đó, cũng không lại quản tiểu thế giới trưởng thành sự tình. Hắn cảm giác tiểu thế giới bên trong năng lượng lưu động, men theo năng lượng lưu động phương hướng, hướng ngọn nguồn mà đi. Tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà liên tiếp thủy tinh bàn. Ngay tại hồ lớn trung tâm chỗ dưới đất. Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, dưới chân thổ địa tự động tách ra, xuất hiện một đầu nối thẳng dưới đất đại động. Hắn khẽ cười một tiếng, quả là thế, như tiểu thế giới là cái hoàn chỉnh thế giới, ý chí của ta chính là cái này thế giới thiên đạo. Tiểu thế giới bên trong hết thảy, ta đều có thể tùy ý điều khiển. Hắn bay vào đại động bên trong, hướng phía dưới gần vạn trượng sau đó, mới rốt cục cảm ứng đến tiểu thế giới cùng thiên đạo chỗ nối tiếp tồn tại. Rơi xuống đại động dưới đáy, trước mắt là một cái đủ mọi màu sắc thủy tinh viên bàn. Vương Đạo Viễn thò tay sờ đi qua, một cổ cường hãn thiên đạo chi lực tuôn ra qua tới, đem hắn tay bắn ra. Khá lắm, cái này tràn vào đến thiên đạo chi lực thật đúng là không ít. Tại tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà chỗ nối tiếp dung nhập thiên đạo chi tượng, khả năng hấp dẫn càng nhiều thiên đạo chi lực thủ đoạn, tất nhiên có rất nhiều người nghĩ đến. Nhưng thủy chung không ai làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, chính là cái này thiên đạo chi lực vô cùng mãnh liệt. Thiên đạo chi tượng dung nhập trong đó, rất khó ổn định mà đứng ở bên trong. Bất quá, Huyền Nguyên gia hơn 10 đời tổ tiên. Đem việc này giải quyết. Nhắc tới cũng là đơn giản, tại sáng tạo thiên đạo chi tượng thời điểm, lấy bí pháp đúc lại thiên đạo vật chứa cùng thiên đạo trường hà liên tiếp khẩu. Nhân tộc tu sĩ tại đột phá đại thừa thời điểm, liên tiếp khẩu cũng đã thành hình. Đến địa tiên cảnh giới, cái này liên tiếp khẩu đã trở thành tu hành mạch máu, tự nhiên không dám khinh động. Có thể yêu tộc cũng không phải là như thế, tại đột phá địa tiên phía trước, bọn hắn có thể chỉ tu huyết mạch, hoàn toàn không cần quản thiên đạo trường hà sự tình. Chỉ có tại đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm, mới cần ngưng tụ ra một cái cùng loại nhân tộc thiên đạo vật chứa. Lại lấy huyết mạch vì dẫn, đem cái này thiên đạo vật chứa đưa vào thiên đạo trường hà bên trong. Về phần liên tiếp khẩu, cũng là ở dung nhập thiên đạo trường hà sau đó, mới chậm rãi hình thành. Bởi vậy, yêu tộc có cơ hội chậm rãi dày vào những này đồ vật. Chỉ bất quá yêu tộc đến từ thái cổ linh tộc, tổ tiên cường đại, sau đó bối tử tôn nhỏ yếu. Yêu tộc một lòng tưởng chính là tái hiện tổ tiên vinh quang, không thích sáng tạo cái gì tân thủ đoạn. Cũng chỉ có Huyền Nguyên vị kia chân tiên lão tổ tương đối đặc thù, hắn là khuy thiên huyền quy nhất tộc từ trước tới nay người mạnh nhất. Đã không có cái nào tổ tiên đáng giá hắn làm theo, hắn một lòng đều tưởng vì hậu bối sáng lập ra một đầu con đường, tự nhiên cũng liền tưởng sáng tạo cái mới. Yêu tộc tu luyện hệ thống tuy nhiên cùng nhân tộc có rất lớn khác nhau, nhưng thủy chung là trăm sông đổ về một biển. Càng là đến cảnh giới chỗ cao, song phương tu luyện hệ thống càng là tiếp cận. Đến địa tiên cảnh giới, hai đại tu luyện hệ thống chênh lệch cũng đã vô cùng nhỏ. Nhân tộc có thiên đạo vật chứa. Yêu tộc một dạng có thiên đạo vật chứa, cả hai vô cùng tương tự. Yêu tộc địa tiên bí thuật, nhân tộc tự nhiên cũng có thể tham khảo. Tại địa tiên cảnh giới, nhân tộc cùng yêu tộc lẫn nhau tham khảo công pháp bí thuật sự tình, cũng là rất thường thấy. Vương Đạo Viễn dựa theo bí thuật bên trong ghi lại nội dung, đầu ngón tay dẫn ra một luồng bích lục sắc hỏa diễm. Sau đó, một đầu minh hoàng sắc tiểu long theo hắn chi gian chui ra đến, một ngụm đem bích lục sắc hỏa diễm thôn phệ. Tại hỏa diễm ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ tiểu long biến thành vàng lục giao nhau nhan sắc. Cái này tiểu long há miệng thôn phệ tuôn ra qua tới thiên đạo chi lực. Hồi lâu sau đó, mới phi thân dung nhập thủy tinh viên bàn bên trong. Thủy tinh viên bàn là lấy thái âm thái dương thiên đạo vì hạch tâm, bên ngoài có từng cái thủy tinh vòng tròn. Tầng thứ hai thủy tinh vòng tròn chính là ngũ hành thiên đạo, cái này thủy tinh hoàng phía trên năm loại nhan sắc đều phân bố. Tiểu long dung nhập vòng tròn vị trí, đúng là bích lục sắc bộ phận. Dung nhập sau đó, tiểu long nhưng không có an phận mà đứng ở bên trong, mà là không ngừng phun ra hỏa diễm, đem vòng tròn lục sắc bộ phận nóng chảy. Quá trình này mạo hiểm không nhỏ, nếu là thiên đạo trường hà bên trong có cái gì dị động. Đột nhiên một cổ nước sông tràn vào đến, toàn bộ thủy tinh viên bàn đều khả năng bị đánh nát. Lúc này, Vương Đạo Viễn thần thức thăm dò vào chính mình gan chỗ sâu, chỉ thấy một cái hình dạng kỳ lạ bích lục sắc quan điểm, cùng gan hoàn toàn dung vì nhất thể. Đây chính là bị đổi thành linh lực hạt giống, sau đó lại biến thành nguyên thần ngũ tạng sinh mệnh linh hỏa hỏa chủng. Tại hắn khống chế phía dưới, hỏa chủng phân ra một ít khối. Cái này hoặc hỏa chủng đã thành gan một bộ phận, lúc này phân ra một khối, cảm giác kia tự không cần nói. Bất quá Vương Đạo Viễn đường đường địa tiên. Tự nhiên sẽ không chịu đến quá lớn ảnh hưởng, chẳng qua là cái óc phía trên mạo một hồi mồ hôi lạnh, thương thế liền khôi phục. Hắn đem cái này một điểm hỏa chủng cầm tại trong tay, tiện tay bóp một cái, hỏa chủng biến thành một cổ tinh thuần mộc thuộc tính năng lượng. Đồng thời, khác một luồng thần thức tiến vào thức hải bên trong, theo ứng long trên người gỡ xuống một phiến long lân. Sớm tại vừa đột phá đại thừa cảnh giới không lâu, ứng long cũng đã cùng tiên nguyên dung vì nhất thể. Đến hiện tại, ứng long toàn thân đều đã tràn đầy tiên nguyên. Tiên nguyên là tinh khí thần bên trong hạch tâm nhất đồ vật dung hợp mà thành. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đem ứng long long lân cầm tại trong tay, cũng đồng dạng bóp một cái, long lân biến thành một cổ minh hoàng sắc tinh thuần năng lượng. Hai cổ năng lượng dung vì nhất thể, cùng nhau đưa vào thủy tinh trong khay. Cái này hai cổ lực lượng vừa đi vào, liền bị tiểu long một ngụm nuốt vào. Tại Vương Đạo Viễn điều khiển phía dưới, vàng lục giao nhau tiểu long đem thủy tinh bàn phía trên bích lục sắc bộ phận toàn bộ hòa tan, sau đó nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, long hình hoàn toàn biến mất, biến thành một khối thủy tinh, cùng với phía trước thủy tinh vòng tròn một lần nữa dung hợp cùng một chỗ. Tại này thủy tinh bên trong, còn có một đóa bích lục sắc hỏa diễm. Cái này bích lục sắc hỏa diễm, xem lên tới cùng sinh mệnh linh hỏa hoàn toàn một dạng. Bất quá, đây cũng không phải là sinh mệnh linh hỏa, mà là sinh mệnh thiên đạo chi tượng. Cùng với phía trước đột phá địa tiên cảnh giới lúc thiên đạo thùy tượng đạo lý một dạng, đều là thiên đạo hiển hóa mà đến. Chẳng qua là cái này thiên đạo chi tượng cũng không phải tự nhiên mà đến, mà là cần tu sĩ chính mình chế tạo ra đến. Thiên đạo chi tượng tác dụng, chính là tăng cường tiểu thế giới cùng nhục thân liên hệ. Về sau cái này thiên đạo chi tượng hấp thu thiên đạo chi lực. Có thể thông qua đặc thù liên hệ trực tiếp đưa đến nhục thân bên trong. Vì tăng cường liên hệ, bình thường là muốn dùng tự thân rất bản nguyên lực lượng đến chế tạo thiên đạo chi tượng. Sinh mệnh thiên đạo cùng gan đối ứng, tự nhiên cần gan bản nguyên. Mà đột phá địa tiên sau đó, cả người căn bản nhất lực lượng chính là tiên nguyên, đây chính là tinh khí thần tinh hoa dung hợp mà đến. Có hai cái này chế tạo thiên đạo chi tượng, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Sinh mệnh thiên đạo chi tượng chế tạo hoàn thành, Vương Đạo Viễn cũng không đem cái kia một khối thủy tinh triệt để cứng lại. Mà là tiếp tục dày vào hỏa thuộc tính đối ứng hủy diệt thiên đạo chi tượng. Ngũ hành thiên đạo dung hợp phương pháp cũng không có cái gì khác nhau, đều là lấy tiên lực vì dẫn, nóng chảy thủy tinh viên bàn phía trên đối ứng vị trí. Lại đem linh hỏa bộ phận hỏa chủng cùng bộ phận tiên nguyên dung nhập thủy tinh viên bàn, tại thủy tinh viên bàn bên trong ngưng tụ ra thiên đạo chi tượng. Không biết đi qua bao lâu, Vương Đạo Viễn rốt cục đem ngũ hành thiên đạo toàn bộ dung hợp hoàn tất. Lúc này mới dẫn động toàn thân lực lượng, đem ngũ hành thiên đạo đối ứng thủy tinh vòng tròn triệt để cứng lại. Thủy tinh vòng tròn trải qua một lần đúc lại, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề. Dạng này chờ ngũ hành thiên đạo chi tượng đều chế tạo hoàn tất sau đó, lại đồng thời cứng lại, mới không dễ dàng xảy ra vấn đề. Về sau thi triển các loại thủ đoạn, ngũ hành thay đổi liên tục thời điểm mới có thể trôi chảy. Sau đó, hắn ly khai tiểu thế giới, phản hồi Linh Châu không gian. Vừa tiến vào Linh Châu không gian, liền lập tức khoanh chân đã tọa. Hơi vừa dẫn động, năm cổ thiên đạo chi lực liền quán chú tiến tiên thể ngũ tạng bên trong. Tâm niệm vừa động, thiên đạo chi lực cũng đã dung nhập nhục thân. Không có mảy may lùi lại. Vương Đạo Viễn kiềm chế ở nỗi lòng, dẫn dắt những ngày này đạo chi lực tại thể nội du tẩu. Trải qua cải tạo nhục thân, đối thiên đạo chi lực thừa nhận năng lực cực cường, không có mảy may không khỏe cảm giác. Hắn tiện tay dẫn ra ngũ hành thiên đạo chi lực, tại hư không bên trong hóa thành ngũ hành thần thú hư ảnh. Năm đạo hư ảnh miệng phun kiếm quang, sinh sôi không ngừng, đúng là ngũ hành kiếm vực. Thấy hắn trở về, Huyền Nguyên lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, chủ nhân thiên tư siêu phàm, ngắn ngủi vài năm công phu, cũng đã hoàn thành ngũ hành luyện thể. Cái này ngũ hành kiếm vực uy năng, đã có thể cùng Thoa Y kiếm tiên tranh cao thấp một hồi. Thoa Y kiếm tiên là địa tiên đỉnh phong cảnh giới, tiện tay đều có khả năng đột phá chân tiên. Thực lực của hắn tự nhiên không phải một cái một chuyển luyện thể đều không hoàn thành địa tiên có thể so sánh. Bất quá Huyền Nguyên Mã Thí Tân bốc chụp đến không sai, Vương Đạo Viễn phi thường hài lòng. Không thể nói bậy, thực lực của ta so Thoa Y sư bá còn kém được xa. Huyền Nguyên thấy Vương Đạo Viễn tâm tình không tệ, tiếp tục nói ra, chủ nhân không cần như thế khiêm tốn, lấy ngài thiên tư. Hoàn thành nhất chuyển cửu luyện sau đó, thực lực nên không kém hơn tam chuyển địa tiên. Cùng Thoa Y kiếm tiên so sánh với, cũng sẽ không kém quá nhiều. Ta còn là phải nắm chặt thời gian, mau chóng hoàn thành nhất chuyển cửu luyện. Đúng rồi, ta tại thiên đạo vật chứa bên trong qua bao lâu thời gian? Huyền Nguyên đáp, cũng không lâu lắm, Linh Châu không gian bên trong đi qua tầm 10 năm, bên ngoài mới đi qua không đến một tháng. Khá tốt, thời gian không quá dài. Huyền Nguyên cẩn thận thăm dò nói, chủ nhân, ta cái kia chế tạo thiên đạo chi tượng bí thuật nhưng còn hảo dùng. Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực không sai. Ta phía trước nếm thử một chút, hiện tại ta đối thiên đạo chi lực khống chế, quả thực là như cánh tay sử chỉ. Bình thường địa tiên tại dẫn động thiên đạo chi lực còn cần một lát thời gian, mà ta chỉ muốn tâm niệm vừa động, thiên đạo chi lực liền lập tức trót vào nhục thân bên trong, không có mảy may lùi lại. Về sau mặc dù đối phó thực lực tại ta phía trên cao thủ, cũng có thể mượn cái này ưu thế đánh lén chém giết. Chương 1448, hòa bên trong bí cảnh hạch tâm. Cao thủ chi gian so chiêu, trong nháy mắt thời gian, cũng đã có thể quyết định sinh tử. Mặc dù là địa tiên cảnh giới, tiên thể cực kỳ cường hãn, nhưng thừa nhận đồng giai tu sĩ một kích toàn lực, không chết cũng sẽ không còn lại nhiều ít chiến lực. Huyền Nguyên vẻ mặt vẻ đau thương, có ít liền hảo, chỉ cần chủ nhân thực lực cao cường, mặc dù tiểu quy kẻ vô tích sự, trong nội tâm cũng cao hứng. Nói xong còn rơi vài giọt nước mắt, giả bộ được đáng thương. Vương Đạo Viễn thấy được có chút im lặng, được rồi, không liền là tưởng lại đi tiên đạo thủ phía dưới ngộ đạo ư. Ngươi cho ta cái này bí thuật. Tác dụng xác thực không nhỏ, cũng nên cho ngươi điểm chỗ tốt. Ta liền cho phép ngươi tại tiên đạo thủ phía dưới lại ngộ đạo 3 tháng, việc này cũng liền đến này mới thôi, chớ cùng ta lại đến này một bộ. Được hứa hẹn, Huyền Nguyên lập tức chuyển bi vì hỉ. Hai cái đậu xanh mắt đều hiếp mắt phải xem không thấy. Canh giữ ở tiên đạo thụ bên cạnh đại hắc, nhìn xem Huyền Nguyên bộ dạng này mất mặt bộ dạng, cũng lộ ra một bộ khinh thường thần sắc. Vương Đạo Viễn hỏi, đại hắc, ngươi cần không cần đi tiên đạo thụ phía dưới tu luyện một phen? Đại hắc lắc đầu, nhị thiếu gia. Ta huyết mạch truyền thừa bên trong, liền không có ngộ đạo cái này vừa nói. Chỉ cần thôn phệ linh vật lớn mạnh bản thân là được. Mặt khác cái gì đều không cần nghĩ. Liền tính là đột phá cảnh giới, cũng không cần đi dày vò thiên đạo vật chứa các loại đồ vật, cái kia ngoạn ý hội tự động hình thành. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, làm sao sẽ có như thế kỳ lạ sự tình. Huyền Nguyên khẽ cười một tiếng, này cũng không tính đặc biệt kỳ quái, kỳ thật Hắc đại ca không thể xem như chân chính yêu tộc, có thể nói là nửa cái linh tộc nửa cái yêu tộc. Năm đó những cái kia tiên thiên linh tộc, căn bản liền không có cái gì tu luyện cảnh giới. Bọn hắn bản thân chính là một chủng nào đó đạo hóa thân, có thể trực tiếp theo thiên đạo trường hà bên trong thu hoạch lực lượng, thiên đạo vật chứa tính toán cái gì. Yêu tộc bản thân liền có chứa một ít linh tộc đặc tính, nhân tộc đại thừa tu sĩ cần thiên đạo vật chứa tiếp dẫn thiên đạo chi lực, mà yêu tộc dựa vào bản thân huyết mạch, có thể tiếp dẫn thiên đạo chi lực. Chẳng qua là đến địa tiên cảnh giới, chỉ bằng linh tộc lão tổ nơi đó lưu lại đến huyết mạch, đã không đủ để duy trì địa tiên chiến lực, lúc này mới cần ngưng tụ thiên đạo vật chứa. Nếu như từ linh tộc lão tổ nơi đó kế thừa đến huyết mạch đầy đủ cường, không có thiên đạo vật chứa cũng không cái gọi là. Hắc đại ca thiên cẩu huyết mạch cực kỳ thuần túy, tu luyện chi đạo nên cũng so bình thường yêu tộc càng tiếp cận linh tộc. Thiên đạo vật chứa hội tự nhiên hình thành, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Vương Đạo Viễn gật đầu, không thể tưởng được tiên thiên linh tộc trực hệ hậu duệ còn có như thế cường hãn một mặt. Huyền Nguyên cười nói, hiện tại nhìn tới là ưu thế, đến về sau chính là hoàn cảnh xấu. Như Hắc đại ca dạng này, về sau đột phá chân tiên cảnh giới cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Nhưng nếu là mở ra điều thứ hai thiên đạo, nhưng liền quá khó. Cho nên, Hắc đại ca cảnh giới, rất có thể hội một mực kẹt tại nhất đạo chân tiên. Cái kia năm đó tại tiên giới dẫn lên gió tanh mưa máu thiên cẩu là thế nào hồi sự? Cảnh giới không có nghĩa là thực lực, dựa theo hiện tại cảnh giới phân chia, luân hồi lão tổ cũng là nhất đạo chân tiên, ứng long cũng bất quá là ngũ đạo chân tiên. Có thể đỉnh tiêm thái cổ linh tộc thực lực, tuyệt đối sẽ không so cửu đạo chân tiên kém. Nếu thật là chỉ tu luyện một đầu thiên đạo, đi đến cực hạn phía sau thực lực, sẽ không so cửu đạo chân tiên yếu. Chẳng qua là muốn càng tiến một bước trở thành tiên quân, khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia cũng không sai, dù sao phát triển đơn giản. Nhân tộc tuy nhiên không có phát triển hạn mức cao nhất, nhưng trên ức người tu sĩ bên trong có thể ra một cái địa tiên liền không sai. Đến chân tiên cảnh giới, vậy khó hơn. Ta có thể đi đến này một bước còn không dễ nói, đại hắc có thể phát triển đến cửu đạo chân tiên cảnh giới, cũng đã đầy đủ. Nếu có hướng một ngày ta có thể đột phá tiên quân cảnh giới, có được độc thuộc về chính mình thế giới, nói không chừng có thể giúp các ngươi càng tiến một bước. Đại hắc cười lạnh một tiếng, nhị thiếu gia, ta cảm thấy ma tộc mùi vị không tệ. Chờ về sau ma tộc xâm lấn, ta rộng mở cái bụng ăn. Nghe nói ma tộc vô cùng cường đại, đem trọn cái ma tộc đều ăn sạch sẽ, nói không chừng ta cũng có thể trở thành tiên quân. Đại hắc lúc nói lời này, trong mắt hung quang lập lòe, miệng đầy răng nhọn phóng xạ ra hàn quang. Huyền Nguyên thấy được trong lòng run sợ, chủ nhân, ta còn là đi trước ngộ đạo. Vương Đạo Viễn gật đầu, đi à, vừa vặn ta cũng tiếp tục dùng nhật nguyệt bản nguyên thối luyện tiên thể. Huyền Nguyên vội vàng khuyên can, chủ nhân. Ngài còn là trước đem thối luyện tiên thể sự tình phóng một phóng. Vì sao? Ngài phía trước có thể hoàn thành ngũ hành luyện thể, một là bởi vì ngài là ngũ hành linh thể, thối luyện tiên thể lúc vốn liền có không nhỏ ưu thế. Lại thêm ứng long là ngũ hành thiên đạo hóa thân, có ứng long tại, đối thối luyện tiên thể có trợ giúp thật lớn. Có thể ngài thể chất cùng thái âm thái dương pháp tắc, cũng không có nhiều ít quan hệ. Dùng nhật nguyệt bản nguyên thối luyện tiên thể, ngài sau bình thường địa tiên cũng không có nhiều ít ưu thế. Hiện tại ngài vừa mới hoàn thành ngũ hành tôi thể. Ngũ hành chi lực cùng thiên đạo lực lượng tồn lưu tại thể nội, còn cần chậm rãi lắng động. Sử những này lực lượng nhập tiên thể hoàn toàn dung hợp, trở nên một khối. Nếu là không cần lắng động, luyện thể tùy tiện đến, chỉ cần linh vật sung túc, đột phá địa tiên trăm năm sau đó, có thể nếm thử đột phá chân tiên cảnh giới. Nhưng thực tế phía trên, cái nào địa tiên theo vừa đột phá đến địa tiên đỉnh phong, đều muốn hao phí vài vạn năm thời gian. Càn nguyên giới bên này tình huống ta không rõ ràng, nhưng tiên giới nhân tộc địa tiên tại hoàn thành lần thứ nhất thối luyện tiên thể sau đó, đều muốn lắng động hơn ngàn năm. Tôi thể số lần càng nhiều, cần lắng động thời gian lại càng dài. Hơn nữa, cái này còn cùng thể chất cùng thiên phú có quan hệ. Tử lôi tiền bối tiêu phí vài vạn năm thời gian, đều không thể hoàn thành cửu luyện, ngài cho rằng là hắn không tưởng ư. Khả năng chính là để cửu luyện năng lượng vô pháp cùng tiên thể hoàn toàn dung hợp, lần thứ hai thối luyện tiên thể thời điểm. Cưỡng ép cửu luyện, không những không có hiệu quả gì, còn có thể ảnh hưởng nhị chuyển tôi thể. Đến lúc đó, không những phía trước thối luyện thành quả không có, còn khả năng tổn thương căn cơ. Vương Đạo Viễn gật đầu, như thế nói đến, còn thực sự hảo hảo ở tại Linh Châu không gian bên trong ngốc một đoạn thời gian. Chờ tiên thể cùng ngũ hành năng lượng hoàn toàn dung hợp, cao hơn một tầng lầu sau đó, lại nếm thử thái âm thái dương luyện thể. Vừa vặn, ta chậm trễ hồi lâu sự tình, cũng nên xử lý một chút. Huyền Nguyên có chút tò mò, cái gì sự tình? Vương Đạo Viễn tiện tay cầm ra một cái bình phong, chính là cái này đồ vật. Cái này bình phong đúng là khi đó tại tiên giới toái phiến thăm dò bảo tàng lúc lấy được, bên trong có một cái cực kỳ rộng lớn bí cảnh. Chẳng qua là lúc ấy thời gian tương đối khẩn. Lại sợ không rõ cái này họa bên trong bí cảnh chi tiết, cũng liền không dám vọng động. Là ở tiên giới toái phiến bảo tàng bên trong đạt được cái kia họa bên trong bí cảnh a, lúc ấy ngài cảm thấy quá phiền toái, liền không có luyện hóa. Họa bên trong bí cảnh cực kỳ rộng lớn, bên trong tài nguyên càng là rất nhiều. Nếu là có thể đem họa bên trong bí cảnh nhận chủ, khai phát bên trong tài nguyên. Về sau đối phó ma tộc thời điểm, cũng không cần lo lắng thiếu tài nguyên. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, hiện tại muốn đối phó thất diệu chân tiên, lão gia hỏa kia một mực nhìn chằm chằm ta. Muốn nắm chắc bắt đi, trở thành hắn khôi lỗi. Ngoại trừ dựa vào tạo hóa sư bá bọn hắn bảo hộ bên ngoài, ta cũng phải có cái tự bảo vệ đồ vật. Chúng ta tại tiên giới toái phiến bảo tàng bên trong, trừ được. Đến tam chuyển cửu luyện cùng thất diệu trấn nguyên phù bên ngoài, còn có một quyển sách bên trong ghi lại ma tộc viễn chinh bảo lũy phương pháp luyện chế. Nếu như có thể luyện chế ra đến một tòa viễn chinh bảo lũy, liền tính là thất diệu lão tặc tự mình ra tay, thời gian ngắn bên trong cũng vô pháp cầm xuống ta. Hơn nữa, có viễn chinh bảo lũy, tiến đánh thất diệu tông thời điểm, cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Mặt khác, tại giải quyết thất diệu chân tiên sự tình sau đó, còn có thể đến hư không bên trong tác chiến. Tuyệt thiên uyên ngoại có ma tộc dương nghiệt lưu lại, nếu không phải giải quyết bọn hắn. Lần sau ma tộc quy mô xâm lấn thời điểm, bọn hắn uy hiếp hội càng lớn. Ta nghĩ mượn cơ hội này, đem những này ma tộc dương nghiệt triệt để giải quyết. Như thế tốt phương pháp, ma tộc viễn chinh bảo lũy quả thực cường hãn. Năm đó ma tộc vừa xâm lấn lúc, cũng là dựa cái này đồ vật, đem tiên giới đánh cho hồ đồ. Một tòa bát giai thượng phẩm viễn chinh bảo lũy, có thể cùng một danh chân tiên cùng chết. Cuối cùng còn là mấy vị cửu đạo chân tiên liên thủ, phế rơi một tòa cửu giai viễn chinh bảo lũy. Đem nghiên cứu thấu triệt sau đó, tiên giới mới có thể miễn cưỡng cùng ma tộc ngang tài ngang sức. Một mực kiên trì đến hiện tại. Vương Đạo Viễn thở dài, càng nguyên giới bên này, năm đó ma tộc cũng là dựa viễn chinh bảo lũy, nhường sư tôn bọn hắn thúc thủ vô sách. Chỉ có thể tạo ra phi thành, lấy số lượng ưu thế vây khốn, bức lui Viễn Chinh Bảo Lũy. Này trong đó không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, lại có bao nhiêu tu sĩ tử thương. Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, muốn luyện hóa cái này họa bên trong bí cảnh, có hai loại thủ đoạn. Một là như phổ thông pháp khí như vậy, luyện hóa trong đó cấm chế. Hai là tìm đến bí cảnh hạch tâm sở tại, đem luyện hóa. Huyền Nguyên gật đầu, xác thực nên như thế luyện hóa. Bất quá, cái này đồ vật là ngự kiếp trận tiên lưu lại, mà ngự kiếp trận tiên thủ đoạn quỷ dị khó lường. Luyện hóa phía trước, còn là tìm an ổn địa phương. Vương Đạo Viễn cười nói, hiện tại thân thể của ta chỗ Linh Châu không gian bên trong, liền thiên đạo đều vô pháp thẩm thấu tiến đến, ngự kiếp trận tiên lại cường, cũng không đến mức cường qua thiên đạo. Dứt lời, một cổ tiên lực trót vào bình phong bên trong. Rất nhanh, bình phong phía trên liền hiện ra 9 cái cấm chế. Những này cấm chế nội bộ cực kỳ phức tạp, trong đó căn bản liền không có một chút xíu khí văn. Huyền Nguyên có chút kinh ngạc, 9 đạo tiên cấm. Còn đều là cửu giai tiên cấm. Thật sự là hảo đồ vật, chí ít là xuất từ cửu đạo chân tiên chi thủ. Vương Đạo Viễn bản thân chỉ gặp qua bát giai tiên cấm, chính mình lại chỉ là thất giai đỉnh phong trận pháp sư, luyện khí trình độ còn muốn càng kém một ít. Những này cửu giai tiên cấm, xem đều xem không hiểu, càng đừng đề cập đi luyện hóa. Cái này cửu giai tiên cấm nên như thế nào luyện hóa? Huyền Nguyên đáp, cái này đơn giản, cửu giai tiên cấm cùng bát giai tiên cấm không có bản chất khác biệt, luyện hóa phương pháp đều một dạng. Vương Đạo Viễn gật đầu, đầu ngón tay bay ra một đầu minh hoàng sắc tiểu long. Cũng hướng tiểu long thể nội chủ nhân đại lượng thiên đạo chi lực. Sau đó, hắn lại điều khiển tiểu long tiến vào bình phong phía trên chính đạo tiên cấm bên trong. Theo tiên lực cùng thiên đạo chi lực dung nhập đi vào, Vương Đạo Viễn dần dần cảm giác chính mình có thể khống chế những này tiên cấm. Lấy nhất chuyển địa tiên tu vi, đi luyện hóa cửu giai thượng phẩm tiên khí, cũng xác thực phí hết điểm khí lực. Trọn vẹn dùng nửa năm thời gian, mới đem cái này bình phong hoàn toàn luyện hóa. Cái này bình phong quả nhiên bất phàm, luyện hóa sau đó, ta có thể rõ ràng mà cảm ứng đến bên trong tình huống. Bên trong bí cảnh bán kính liền có 20 vạn dặm, cửu giai linh mạch đều có vài chục đầu. Hòa bên trong bí cảnh hạch tâm, tự hồ là một kiện khó lường đồ vật. Chẳng qua là ta còn không có đem luyện hóa, cảm ứng được không rõ lắm. Nghe xong đúng rồi khó lường đồ vật, Huyền Nguyên một đôi đậu xanh mắt đều trừng đến đậu nành lớn nhỏ, nước miếng theo khóe miệng không ngừng chảy ra. Chủ nhân, muốn không chúng ta cái này đi nhìn xem. Cái này bí cảnh thế nhưng ngự kiếp trận tiên lưu lại, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơi không cẩn thận, liền có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Huyền Nguyên một bộ anh dũng không sợ bộ dạng, ta đường đường chân tiên chi hậu, hôm nay có hạnh phụ tá thiên mệnh chân nhân, thì sợ gì gian nguy. Vương Đạo Viễn cũng cùng hắn diễn kịch, trịnh trọng mà vỗ vỗ hắn quy sát, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế dũng khí. Tốt lắm, liền tự ngươi thay ta đi một chuyến. Huyền Nguyên sững sờ tại đương tràng, sau đó lộ ra nịnh nọt biểu lộ, chủ nhân ngại quá đề cao ta, ta điểm này bản sự, tại ngự kiếp trận tiên thuộc hạ, có thể nói là không đáng một đồng. Việc này vẫn phải là ngài cái này thiên mệnh chân nhân đi, ngài là cái này một bàn đại cờ trọng yếu nhất người. Không ai dám tổn thương ngài. Này gia hỏa nói cả buổi, chính là không dám một mình đi vào. Thôi, trông cậy vào ngươi một mình đảm đương một phía, đời này là không thể nào. Ta liền mang ngươi cùng đi, đại hắc, ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến. Tìm đồ vật thời điểm, có thể sẽ dùng đến cái mũi của ngươi. Đại hắc lập tức đi qua tới, nhị thiếu gia yên tâm, vạn dặm bên trong đồ vật, liền tính là vùi tại lòng đất, ta cũng có thể ngửi ra đến. Dứt lời, một người một cẩu một quy tiến vào hòa bên trong bí cảnh. Lần này tiến vào bí cảnh vị trí, còn là cái kia sản xuất huyền sa thần thiết sơn mạch. Vương Đạo Viễn nhắm mắt cảm ứng một lát, ta cảm giác đến cái kia kiện bảo vật tại phương đông đại hải chỗ sâu, chính là chúng ta lần trước qua tới dò xét cái kia phiến đại hải, cụ thể vị trí ta vô pháp xác định. Đại hắc lúc này cũng hóa thành nhân hình, vỗ bộ ngực cam đoan nói, nhị thiếu gia yên tâm, tại hải lý so tại trong đất dễ tìm. Chỉ cần có cái đại khái vị trí, ta có thể đem cái kia bảo vật nhảy ra đến. Tại ta huyết mạch trí nhớ bên trong, năm đó ta lão tổ tông chính là dựa khứu giác, tìm kiếm các loại linh vật thôn phệ, mới trưởng thành lên tới. Tìm kiếm bảo vật. Đó là bản lĩnh xuất chúng. theo khe núi dòng suối chảy về phía, một đường hướng đông mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới đại hải bên trong. Tứ phía nhìn lại, khắp nơi đều là một phiến đại dương mênh mông, không có một chút xíu lục địa dấu vết. Ta có thể cảm ứng đến cái kia bảo vật rời nơi đây không xa, cụ thể vị trí không tốt xác định. Đại Hắc, nơi đây liền giao cho ngươi. Đại Hắc gật đầu, nhị thiếu gia yên tâm, trăm hơi thở bên trong, ta có thể tìm đến bảo vật vị trí. Dứt lời, lại một lần nữa hóa thành nguyên hình, đột nhiên hít một hơi. Sau đó, lại tại phụ cận bay một vòng. Trở lại vương đạo viễn bên người, nhị thiếu gia, ta đã tìm đến này đồ vật vị trí, ngài đi theo ta. Vương đạo viễn cùng Huyền Nguyên đi theo Đại Hắc sau lưng, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới đáy biển một chỗ san hô tùng bên trong. Huyền Nguyên dẫn đầu bơi đi qua, tùy tiện tìm một căn san hô gõ, chủ nhân, cái này san hô cường độ cực cao, ngài còn là dùng quy trần diễm đốt trời à, Đại Hắc chẳng thèm ngó tới, không cần phí lực. Lời còn chưa dứt, đầu trở nên như là núi giống như đại. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng cái kia san hô tùng một ngụm muốn đi. Các xác san hô vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Đại Hắc ngang ngang cổ, đem trong miệng san hô nuốt xuống đi. Huyền Nguyên bị dọa đến thẳng run run, vương đạo viễn tán thán nói, thật sự là tốt trăng lợi. Đại Hắc đánh trọn vẹn nấc, nhị thiếu gia, đồ vật liền ở phía dưới. Cái kia san hô tùng bị Đại Hắc cắn một cái, trung gian xuất hiện một cái hố to, trong hố còn có một cái cực lớn bệ đá. Cái này bệ đá xem lên tới, ngược lại là cùng với phía trước tại bảo tàng bên trong nhìn thấy cùng loại. Chỉ bất quá cái kia là dùng đến uẩn dưỡng hắc thạch chí bảo, mà trước mắt cái này thạch trên đài, phóng một cái đường kính một thước trái phải minh hoàng sắc hạt châu. Huyền Nguyên nước miếng chảy ròng, chủ nhân, cái này bệ đá có chút bất phàm, phía trên phóng cái kia khỏa bảo châu, nên chính là họa bên trong bí cảnh hạch tâm. Chương 1449, ứng long long châu. Cái này minh hoàng sắc bảo châu hào quang chói mắt, chỉ bằng mắt thường rất khó coi ra trong đó huyền diệu. Hơn nữa, bảo châu có bệ đá bảo hộ, tán phát ra đến khí tức cực kỳ yếu ớt, dùng thần thức đều vô pháp nhìn ra. Nếu không phải mang theo Đại Hắc qua tới, thời gian ngắn bên trong thật đúng là khó tìm đến cái này đồ vật. Huyền Nguyên, phát huy ngươi tác dụng thời điểm đến, ngươi xem một chút có thể hay không phá vỡ trận pháp, đem cái này hạt châu cầm xuống đến. Huyền Nguyên lắc đầu liên tục, chủ nhân, ngài quá đề cao ta. Cái này bệ đá phía trên cấm chế. Cùng với phía trước tiên giới toái phiến bảo tàng bên trong bệ đá tương tự. Khi phức tạp trình độ, liền là nhà ta lão tổ tông qua tới, cũng không nhất định có thể cởi bỏ. Ngài trông cậy vào ta cởi bỏ, đó là khai vui đùa. Vương đạo viễn có chút bất đắc dĩ, cái này đồ vật là cả họa bên trong bí cảnh hạch tâm, nếu là đơn giản động nó, có thể sẽ hủy toàn bộ bí cảnh. Phạm vi mấy chục vạn dặm bí cảnh, liền tính không có bất luận cái gì trân quý tài nguyên, cũng là khó được bảo vật. Cứ như vậy hủy, tổn thất thật sự quá lớn. Huyền Nguyên trầm ngâm một lát, chủ nhân, cái này đồ vật không thể khinh động. Muốn đem cái này đồ vật mang đi, tối thiểu nhất phải có một cái ngang nhau trình độ linh vật thay thế. Trước mắt hạt châu này, nên là cửu giai thượng phẩm bảo vật. Lấy ngài hiện tại trong tay nắm giữ tài nguyên, không có khả năng cầm ra ngang nhau bảo vật đến thay thế. Liền tính là nhà ta của cải, cũng không có tốt như vậy bảo vật. Theo tiểu quy chi kiến, không bằng mặc kệ bảo vật này. Chờ về sau tu luyện đến cao giai chân tiên cảnh giới, đánh tiếp cái này đồ vật chủ ý không muộn. Vương đạo viễn gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, hiện tại ta cũng không thiếu cái gì linh vật đến đột phá. Bất quá, còn là muốn dò xét một chút, cái này bảo châu rốt cuộc là cái gì đồ vật. Dứt lời, trực tiếp đem ứng long phóng đi ra. Ứng long vốn là tử phủ dị tượng biến thành, mà tử phủ dị tượng là thiên đạo cùng tự thân có chút tiềm lực kết hợp mà hình thành, bản chất phía trên cùng thiên đạo thùy tượng kém không nhiều lắm. Bản thể không chết, tử phủ dị tượng bất diệt. Liền tính này bên trong có cái gì yêu thiêu thân, cũng không đến mức hủy rơi ứng long dị tượng. Hơn nữa, ngự kiếp trận tiên cũng không dám đơn giản động vương đạo viễn cái này trọng yếu nhất quân cờ. Ứng long vừa bị phóng ra đến. Liền lộ ra cực kỳ hưng phấn, một đầu hướng bảo châu đụng tới. Bệ đá phía trên phóng ra một hồi hào quang, hình thành linh lực bình chướng. Âm âm ứng long đâm vào linh lực bình chướng phía trên, cả phiến hải vực đều tại khẽ chấn động. Cái này bình chướng cực kỳ kiên cố, cái này va chạm phía dưới, cũng không có đối kia tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ứng long nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lần nữa đụng đi lên. Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, ứng long lúc này dừng lại. Kỳ quái, ứng long từ trước đến nay là dựa theo ý niệm của ta hành sự. Chỉ có tại ta mất đi ý thức. Vô pháp hành động thời điểm, mới có thể chính mình hành động. Lần này là thế nào, đột nhiên tự làm chủ trương. Huyền Nguyên nhìn một chút cái kia Bảo Châu, hắn là hướng về phía Bảo Châu đi, cái kia Bảo Châu có thể hay không cùng hắn có quan hệ gì. Vương Đạo Viễn cười nói đùa gì vậy? Ứng Long là càn nguyên giới tổ Long Sơn quẩn dưỡng đi ra đồ vật. Mà tiên giới toái phiến là tới từ tiên giới, cái này họa bên trong bí cảnh nên cũng là ngự kiếp trận tiên tại tiên giới dày vò đi ra, tại sao có thể có cùng ứng Long có quan hệ đồ vật? Huyền Nguyên lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Phi thăng thông đạo không chỉ có thể nhượng càn nguyên giới tu sĩ phi thăng tiên giới, hoặc là tiên giới tu sĩ phía dưới đến càn nguyên giới đến, còn có chính là lẫn nhau định vị hai cái thế giới. Phi thăng thông đạo tại thời điểm, tiên giới cùng càn nguyên giới vị trí chính là tương đối cố định. Chân tiên có thể tại tiên giới thiên đạo bao trùm phạm vi bên trong hư không bên trong hành tẩu, chỉ cần nguyện ý giao ra một ít đại giới, là nhưng dĩ vãng đến tiên giới cùng càn nguyên giới. Phi thăng thông đạo bị hủy phía trước, ngự kiếp trận tiên có hơn 20 vạn năm thời gian bố trí. Tiên giới toái phiến rơi xuống thời điểm, hắn có thể vụng trộm lẻn vào tiến đến, tìm một điểm cùng ứng long có quan hệ đồ vật cũng không phải việc khó. Hơn nữa, càn nguyên giới năm đó chỉ có một đầu bát giai hạ phẩm linh mạch, càn nguyên giới thiên đạo cũng cường không đến nơi nào đi. Đối một cái cửu đạo chân tiên mà nói, tưởng làm điểm sự tình, càn nguyên giới bên này không người có thể ngăn cản. Nói điểm không dễ nghe, hắn chính là tại càn nguyên giới thiên đạo trên đầu đi ị, ai có thể đem hắn dù thế nào? Vương Đạo Viễn gật đầu, như thế nói đến, cái này đồ vật thật đúng là có thể cùng ứng long có quan hệ. Ứng long một cái tiên thiên linh tộc, khẳng định sẽ không luyện chế cái gì pháp khí. Cái này đồ vật là cái hạt châu, chẳng lẽ là ứng long long châu? Huyền Nguyên lắc đầu, không thể nào đâu. Đối long tộc mà nói, long châu là năng lượng hội tụ chỗ. Chủ nhân ngài cũng giết không ít long tộc, nên biết rõ long tộc trên người trân quý nhất địa phương chính là long châu. Chúng ta phía trước phỏng đoán, thiên đạo hố chết ứng long các loại đỉnh tiêm thái cổ long tộc là vì khôi phục bởi vì mặt trời bị hủy mà tạo thành tổn thất. Nếu là bởi vì lực lượng mà diệt rơi ứng long, như thế nào lại lưu lại long châu? Vương Đạo Viễn cũng có chút không dám xác định. Ứng long là càn nguyên giới thái cổ thời đại người mạnh nhất một trong. Hơn nữa, ứng long thế nhưng ngũ hành thiên đạo hóa thân. Hắn long châu cũng là đỉnh tiêm chí bảo, có lẽ có câu thông thậm chí khống chế ngũ hành thiên đạo tác dụng. Dùng cho đối địch, đối hết thảy ngũ hành thuộc tính thủ đoạn, đều có cực cường áp chế tác dụng. Cho dù là tiên quân đụng phải cái này đồ vật, cũng khó tránh khỏi tâm động. Ngự kiếp trận tiên một cái cửu đạo chân tiên, làm sao sẽ cam lòng đem cái này đồ vật phóng tại bí cảnh bên trong. Nói được cũng có đạo lý, xác thực không nên. Lời còn chưa dứt. Toàn thân phóng ra chói mắt hào quang. Đồng thời, bệ đá phía trên Bảo Châu cũng tựa hồ chịu đến ảnh hưởng, tại không ngừng địa chấn lay động. Rất rõ ràng, ứng long cùng cái kia Bảo Châu chi gian, tất nhiên có cực sâu nguồn gốc. Nếu không, cũng sẽ không tại trận pháp ngăn trở bên trong, còn có thể cùng ứng long đối với hô ứng. Vương Đạo Viễn có chút buồn bực, ứng long là chính mình ngũ hành thần thú tử phủ dị tượng dung hợp đi ra. Người bình thường thần thú tử phủ dị tượng, cũng chính là chỉ là hư ảnh, có thể phát huy ra một ít thần thú uy năng thôi. Mà một ít tuyệt thế thiên tài thần thú dị tượng. Bình thường hội có chứa một ít thần thú bản năng. Ứng long mới xuất hiện thời điểm đã là như thế, tại không có nhận được mệnh lệnh tình huống phía dưới, chỉ hội bản năng mà hấp thu một ít năng lượng. Hiện tại nhìn tới, kia hành vi đã vượt qua bản năng phạm trù. Mà Huyền Nguyên cái kia gia hỏa đã bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, dù sao việc này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đang tại lúc này, ứng long thân thể tăng vọt, biến thành một đầu dài đến hơn nghìn trượng cự long. Hắn một đôi vũ dực mảnh liệt quạt, bay về phía không trung. Sau đó, một đầu hướng trong biển vọt tới. Đồng thời, bệ đá phía trên Bảo Châu cũng chấn động lên tới, không ngừng từ bên trong trùng kích linh lực bình chướng. âm âm ứng long khổng lồ thân hình, một đầu đâm vào linh lực bình chướng phía trên. Két sát linh lực bình chướng phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, hơn nữa ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới, vết rách còn có lan tràn mở rộng xu thế. Một cổ cường hãn khí tức, theo linh lực bình chướng bên trong lộ ra đến. Cái này cổ khí tức cùng ứng long khí tức hầu như hoàn toàn nhất trí, nhưng càng thêm dữ dằn, càng thêm cường hãn. Hơn nữa, cổ lực lượng này bên trong, mơ hồ có chứa một ít oán khí. Huyền Nguyên kinh hãi, chủ nhân, mau đem ứng long thu lên tới. Bên trong đồ vật thật sự có khả năng là ứng long long châu, ứng long đạt được cái này đồ vật, xác thực hội thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó là ứng long khống chế long châu, còn là long châu khống chế ứng long, nhưng liền khó mà nói. Vạn nhất ứng long bị long châu bên trong cái gì đồ vật điều khiển. Ngài cũng hội chịu đến liên lụy. Vương Đạo Viễn lấy thần niệm điều khiển ứng long, nhượng kia thu nhỏ lại thân hình, trở lại chính mình thể nội. Ứng long nhìn xem bảo châu, thậm chí có một tia không cam lòng tâm tình. Bất quá, hắn còn là không có làm trái Vương Đạo Viễn mệnh lệnh, thu nhỏ lại thân hình, trở lại Vương Đạo Viễn thức hải bên trong. Không có ngoại bộ lực lượng giáp công, chỉ bằng bảo trụ chính mình xông tới lực lượng, đã vô pháp rung chuyển phía ngoài linh lực bình chướng. Cái kia bệ đá phía trên phóng ra linh lực bình chướng, lúc này cũng có một tia thở dốc cơ hội, dần dần chữa trị vết rách. Hơn 10 hơi thở phía sau, linh lực bình chướng hoàn toàn khôi phục. Cái kia bảo châu hào quang lưu chuyển, ngưng tụ ra một cái hư ảnh, ngẩng đầu phát ra gầm lên giận dữ. Cái này gào to cùng ứng long lúc trước phát ra gào to cực kỳ tương tự, chẳng qua là trong đó bao hàm oán hận cùng không cam lòng. Nghe cái này gào to, Vương Đạo Viễn vậy mà cảm thấy có chút thương tâm, cũng không có mặt khác cảm giác. Một bên đại hắc toàn thân hắc mau tạo lên tới, hai cái phía trước trảo đè thấp, trong miệng không ngừng phát ra ô ô âm thanh, giống như tùy thời đều muốn nhào tới. Huyền Nguyên liền vô cùng không chịu nổi. Đầu sớm đã rút vào quy sát, bốn cái móng vuốt không ngừng đào tảng đá, muốn đem chính mình vùi vào đáy biển tầng nham thạch bên trong. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, hỏi, đại hắc. Đây chỉ là rên rỉ thanh âm, ngươi vì sao như thế cảnh giác? Đại hắc tiến công tư thái không thay đổi, đáp, nhị thiếu gia, này thanh âm chủ nhân bất phàm. Nghe đến hắn gào to, ta cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn động lại. Một bên Huyền Nguyên cũng nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, cảm giác của ta so hắc đại ca còn muốn nghiêm trọng. Nghe cái này gào to, ta cảm giác hồn phách đều có chút bất ổn. Cái này bảo châu bất phàm. Chúng ta còn là rời xa một chút a. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, mặc kệ cái kia bảo châu có phải hay không ứng long long châu, bên trong tất nhiên có chút cổ quái. Chỉ là một cái gào to, liền đem Huyền Nguyên cùng đại hắc trấn trụ. Huyền Nguyên sẽ không dài lá gan, bị hù sợ rất bình thường. Đại hắc thế nhưng thiên cẩu hậu duệ, liền tính là thương long tại hắn trước mặt, cũng bất quá là cái tiểu bối. Có thể đem hắn sợ tới mức huyết dịch cứng lại, tất nhiên là thái cổ linh tộc bên trong cường giả, so đỉnh phong thời kỳ thiên cẩu còn muốn cường. Nếu là hiện tại đem cái này bảo châu lấy ra, có thể sẽ mang đến thật lớn phiền toái. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện hai sợi thổ hoàng sắc hỏa diễm. Sau đó, cả phiến nước biển đều bị nhuộm thành thổ hoàng sắc. Nước biển bên trong thổ hoàng sắc hướng trầm xuống điếng, bảo châu sở tại địa phương rất nhanh liền bị từng tầng một cát vàng vùi lấp. Cát vàng rơi vào đáy biển sau đó, nhanh chóng ngưng kết thành nhất thể. Bảo châu sở tại địa phương, biến thành một tòa núi nhỏ. Sau đó, Vương Đạo Viễn đem đã đào ra hơn một trượng sâu đại động Huyền Nguyên hao đi ra, hướng tây bay đi. Đại hắc cũng chặt chẽ đi theo đằng sau. Một đường hướng tây mà đi. Đi vào bên bờ biển sau đó, Huyền Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ quy bốn chân hướng lên trời nằm ở bãi cát phía trên thở gấp khí thô. Ta lão tổ tông a, hôm nay như thế nào nhìn thấy như vậy cái ngoạn ý, thiếu chút nữa bị tại chỗ hù chết. Vương Đạo Viễn sắc mặt ngưng trọng, hiện tại có thể xác định cái kia bảo châu là cái gì ngoạn ý sao? Huyền Nguyên chậm khẩu khí, chủ nhân ngài nên so với ta rõ ràng hơn, hạt châu kia tán phát ra đến khí tức, cùng ngài ứng long có chính thành tương tự. Còn lại cái kia một điểm không giống địa phương. Chính là tràn đầy oán khí cùng lệ khí. Ứng Long là thái cổ thời kỳ đỉnh tiêm linh tộc, là ngũ hành chi đạo hóa thân, lại thân có đại khí vận. những này khí tức, liền tính là cửu đạo chân tiên cũng mô phỏng không ra đến. Nếu như cái này đồ vật không phải ứng long long châu, cái kia liền là tiên giới hoàng long long châu. Tiên giới hoàng long cùng càn nguyên giới ứng long có không ít chỗ tương tự, đều là thân có đại khí vận. Chẳng qua là tiên giới hoàng long là bị thành đạo phía trước chính đại tiên quân chém giết, chính đại tiên quân phân ra hoàng long khí vận, mới có cục diện hôm nay. Lấy bọn hắn đức tính, cũng không có khả năng đem long châu lưu lại. Lại nói, liền tính thật sự là hoàng long long châu, khí tức phương diện cũng không có khả năng cùng ứng long giống như vậy. Dù sao, tiên giới truyền thuyết bên trong hoàng long là một đầu thổ long. Vương Đạo Viễn gật đầu, như thế nói đến, cái này đồ vật xác thực nên chính là ứng long châu. Nếu không lời nói, cũng không đến mức nhượng bản thân không có linh trí ứng long, đi chủ động công kích cấm chế. Cái kia long châu có thể tự hành công kích, sau đó còn phát ra một hồi tiếng trống giận dữ, nhượng đại hắc đều chịu đến kinh hãi. Hẳn là long châu bên trong còn có ứng long hồn phách. Huyền Nguyên trầm ngâm một lát, nên là có ứng long linh tính. Về phần là hoàn chỉnh hồn phách, còn là tàn hồn hoặc là chấp niệm, cái kia liền không hảo thuyết. Cửu đạo chân tiên trình độ tiên thiên linh tộc, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Cũng là, ta tuy nhiên cùng ứng long là huynh đệ, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Ứng long hiện tại cũng biến thành này phó bộ dạng, tình huynh đệ là không có được đàm. Cái này ứng long châu bên trong còn sót lại lực lượng, cũng không phải ta một cái nhất chuyển địa tiên có thể ứng phó. Đúng rồi, ta xem cái kia ứng long châu tựa hồ muốn dãy dụ đi ra, nên không có bị ngự kiếp trận tiên luyện hóa. Cưỡng ép giam cầm một cái không có luyện hóa bảo vật. Cũng có thể làm vì bí cảnh hạch tâm. Huyền Nguyên hỏi, chủ nhân, ngài là hoài nghi cái kia ứng long châu không phải bí cảnh hạch tâm, mà chẳng qua là bãi phóng tại nơi đó bảo vật. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, ta xác thực là dạng này tưởng, luyện chế tùy thân bí cảnh tương quan điển tịch ta trong tay cũng có. Vạn thú cốc khai sơn lão giả vạn thú thần tôn mời địa tiên hỗ trợ, luyện chế ra vạn linh tháp, vạn thú thần tôn cũng liền lưu lại vạn linh tháp phương pháp luyện chế. Làm vì tùy thân bí cảnh hạch tâm bảo vật, tất nhiên là trải qua luyện hóa, hơn nữa phải không có chính mình ý thức. Bí cảnh hạch tâm tác dụng là câu thông trong ngoài, từ ngoại giới thu nạp năng lượng, duy trì bí cảnh ổn định. Cái này ứng long châu bên trong có ứng long tàn hồn, căn bản liên tục điều khiển, sao có thể làm vì bí cảnh hạch tâm? Nếu là hắn tâm tình không tốt, chỉnh ra cái đại động tĩnh, ngăn cách bí cảnh trong ngoài năng lượng lưu động, toàn bộ bí cảnh chẳng phải là muốn hủy. Càng nguyên giới truyền thừa bên trong, không có dạng này thủ đoạn, tiên giới truyền thừa có không có cùng loại thủ đoạn. Huyền Nguyên lắc đầu, nhà ta điển tịch bên trong, không có ghi lại cùng loại thủ đoạn. Tiên giới truyền thuyết bên trong, cũng không có cùng loại thủ đoạn. Vương Đạo Viễn kinh hỷ dị thường, như thế nói đến, cái này ứng long châu thật sự có khả năng là ngự kiếp trận tiên tùy tiện phóng tại nơi này. Chân chính bí cảnh hạch tâm, nên là mặt khác đồ vật. Ứng long châu giá trị cực cao, thực tế là chính mình có được ứng long dị tượng, bản thân bước chân lại là ứng long thân huynh đệ. Nếu là có thể đạt được ứng long châu, đem giao cho ứng long dị tượng luyện hóa, hoặc là đem luyện chế thành bảo vật, tự thân thực lực đều sẽ có một cái cực kỳ cực lớn bay vọt. Nếu như ứng long châu thật sự là bí cảnh hạch tâm, muốn đem thay thế rơi, còn thực sự phí điểm công phu. Không chỉ có cần phá vỡ trận pháp, còn cần có cửu giai thượng phẩm bảo vật thay thế. Không có cửu đạo chân tiên tu vi, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là cái này ứng long châu không phải bí cảnh hạch tâm, chỉ cần có năng lực ngăn chặn ứng long châu bên trong ứng long tàn hồn, có thể nếm thử đem lấy ra. Ứng long năm đó cố nhiên là cửu đạo chân tiên thực lực, có thể năm đó ứng long là chết tại thiên phạt. Chết phía sau bộ phận bản nguyên còn hóa sinh ra ngũ hành thần thú. Còn lại bản nguyên, còn khả năng bị càn nguyên giới thiên đạo thu hồi đi. Hiện tại chỉ còn một cái long châu cùng một cái tàn hồn, thực lực còn có thể còn lại nhiều ít. Chờ chính mình đột phá chân tiên cảnh giới, liền có thể nếm thử cầm xuống cái này ứng long châu. Chương 1450, công tác chuẩn bị. Vương Đạo Viễn nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không hợp thói thường. Ứng long long châu đối chính mình giá trị thật lớn, một khi chính mình có thể thành công đem luyện hóa, thực lực tất nhiên sẽ có thật lớn tiến bộ. Tại càn nguyên giới cái này bàn đại cờ bên trong, chính mình là trọng yếu nhất quân cờ. mà muốn chính mình cái này quân cờ phát huy ra xứng đáng tác dụng, liền cần phải có đầy đủ cường thực lực. Nhưng nếu là chính mình thực lực quá cường, liền có nhảy ra bàn cờ khả năng. Đối với chấp cờ người mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Huyền Nguyên, ngươi nói ngự kiếp trận tiên đem cái này đồ vật lưu cho ta, rốt cuộc là vì cái gì? Thực lực của ta quá cường, chẳng phải thoát ly hắn khống chế ư? Huyền Nguyên suy tư thật lâu, mới lên tiếng, chủ nhân, ngài đã quên Linh Châu sinh ra chi địa bị nhốt sự tình ư? Dựa theo chúng ta phía trước phỏng đoán, ngài tốc độ phát triển quá nhanh, tại năm đó còn không có đột phá đại năng thời điểm, cũng đã sau ngự kiếp trận tiên đoán trước nhanh 2000 năm. Lấy chấp cờ người an bài, đến ma tộc xâm lấn thời điểm, ngài thực lực khẳng định khó mà ứng đối. Muốn chiến thắng ma tộc, càn nguyên giới nhất định phải có một cái thực lực đầy đủ cường hãn lãnh tụ. Đến lúc đó ngài chỉ có hai lựa chọn, một cái là cưỡng ép đề thăng tu vi, sự chính mình thực lực không kém gì xâm lấn ma tộc người mạnh nhất. Thứ hai chính là càn nguyên giới không có đầy đủ cường tinh thần trụ cột, đối mặt ma tộc không có nhất chiến chi lực. Nếu như đến một bước kia, ngài nên như thế nào hành sự? Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi, nếu thật là đến một bước kia, lùi bước hội đem toàn bộ càn nguyên giới đều góp đi vào, cũng chỉ có thể ngạnh da đầu, cưỡng ép tăng lên thực lực. Huyền Nguyên giơ ngón tay cái lên, chủ nhân có thể vì càn nguyên giới hy sinh chính mình tiền đồ, tiểu quy bội phục. Vương Đạo Viễn lúc lắc tay, cũng là đúng với đạo lý, nếu như bị đẩy tới này cái vị trí phía trên, đường lui đều không có, cũng chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Huyền Nguyên nói tiếp, ngài phía trước được đến hỗn nguyên tử dịch, hỗn độn thạch, những này đồ vật đều là ngự kiếp trận tiên an bài cho ngài, chính là vì nhượng ngài đi nhanh chóng đề thăng tu vi đường đi. Có đại lượng trân quý tài nguyên, còn có ứng long long châu, thậm chí về sau còn có càng nhiều hảo đồ vật. Đem ngài tu vi đề thăng đến ngũ lục đạo chân tiên cảnh giới, nên là không thành vấn đề. Chỉ khi nào đi con đường này, con đường cũng liền tính xong, về sau rất khó càng tiến một bước. Một cái ngũ lục đạo chân tiên, đối với chấp cờ người mà nói, căn bản cấu không thành uy hiếp. Đến lúc đó, ngài còn không phải mặc cho bọn hắn đắn đo. Về phần cái này ứng long châu, lại không thể trực tiếp giúp ngài đề thăng tu vi. Ta đoán chừng, cũng chính là chấp cờ người lo lắng ngài tu vi không đủ cao, thực lực không đủ để ứng phó ma tộc cao thủ, lúc này mới cho ngài một cái đề thăng chiến lực thủ đoạn. Ngự kiếp trận tiên lưu lại những này đồ vật là bảo vật, cũng là đoạn rơi ngài con đường độc dược. Bất quá, ngài tu luyện tốc độ thật sự quá nhanh, vượt qua chấp cờ người đoán trước, những này bố trí cũng liền hoàn toàn thành cho ngài tiễn đưa chỗ tốt. Vương Đạo Viễn gật đầu, trước mắt nhìn tới, loại này khả năng nên là lớn nhất. Chẳng qua là ta có điểm kỳ quái, chúng ta gặp được cùng ván cờ có quan hệ đồ vật, giống như đều là ngự kiếp trận tiên bố trí. Mặt khác một vị chấp cờ người làm cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là an bài Thất Diệu lão quỷ cái này ngu xuẩn? Còn có tại chém ra Tuyệt Thiên Uyên thời điểm nhúng tay? Huyền Nguyên lắc đầu, việc này liền không hảo thuyết, bên kia khả năng không có làm cái gì bố trí, một mực thuận thế mà làm. Cũng có khả năng hết thảy bố trí đều ẩn sâu lên tới, chờ đến cơ hội thích hợp, mới có thể phát động lên tới. Thôi, từ khi biết rõ chính mình là quân cờ sau đó, cũng cảm giác bên người lại không có mấy tầng kín không kẻ hở lưới lớn. Vô luận ta cố gắng như thế nào, thủy chung vô pháp phá vỡ tầng này tầng lưới lớn. Tu vi càng cao, loại này cảm giác càng là cường liệt. Hiện tại tưởng những này sự tình, cũng bất quá tăng thêm phiền não. Còn là không cân nhắc những này sự tình, đi một bước xem một bước a, đúng rồi, các ngươi tại Linh Châu không gian bên trong vô pháp cảm ứng thiên đạo, tu luyện có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngốc tại bên ngoài lời nói không chừng hội có nguy hiểm. Thực tế là đại hắc, ở bên ngoài rất có thể sẽ bị một ít dụng tâm kín đáo chi nhân nhằm vào. Huyền Nguyên ngược lại là không cần như thế, tạo hóa trận tiên thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình, không ai dám động tới ngươi. Về sau các ngươi liền tại này họa bên trong bí cảnh bên trong tu luyện, ta đem bình phong phóng tại ứng long trong bụng. Cũng không chậm trễ các ngươi cảm ứng thiên đạo. Duy nhất chưa đủ chỗ, chính là không có Linh Châu không gian hơn 200 lần thời gian lưu tốc. Đại hắc một bộ không sao cả bộ dạng, nhị thiếu gia ngài nhìn xem an bài chính là, ta ở đâu đều không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn gật đầu, vậy thì tốt rồi, nếu như hiện tại không thể động ứng Long Châu, cái kia cũng không cần phải tại nơi này ở lại đó. Dứt lời, liền đem Huyền Nguyên cùng Đại Hắc mang ra họa bên trong bí cảnh, trở lại Linh Châu không gian bên trong. Hắn đi vào Chu Loan bên cạnh, công chúa Điện Hạ, hiện tại Linh Châu đã có thể hoàn toàn ngăn cách thiên đạo ảnh hưởng. Lấy ngài tình huống, tiếp tục đứng ở Linh Châu không gian bên trong, tu vi cũng sẽ không có một chút xíu tiến bộ. Cho nên, ta liền tưởng nhượng ngài tiến vào họa bên trong bí cảnh. Ở trong đó có cửu giai linh mạch, ngài tại nơi đó, tu vi cũng càng dễ dàng tiến bộ. Chu Loan gật đầu, tùy ngươi an bài, ta nguyên lai tưởng rằng đi vào càn nguyên giới phía nam là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ta cũng có thể giúp ngươi cùng một chỗ đánh liều. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền mở ra cục diện, ta đều không có giúp đỡ cái gì bề bộn. Hiện tại, ta tu vi đã đến thiên chất cực hạn, rất khó còn có tiến bộ. Đỉnh tim đại năng tu vi, về sau cũng vô pháp tại chiến trường phía trên giúp đỡ chán. Nếu là họa bên trong bí cảnh, chắc hẳn bên trong cũng có một ít tài nguyên cùng sản nghiệp, ta đi giúp ngươi quản lý những cái kia sản nghiệp, tận lực đương một cái hiền nội trợ. Vương Đạo Viễn cầm ra một quyển gia thú sách, cái kia họa bên trong bí cảnh cực kỳ quảng đại, bên trong tài nguyên cũng rất nhiều. Hiện tại ta ý định tạo một tòa ma tộc viễn chinh bảo lũy đi ra, cần đại lượng bát giai tài liệu luyện khí. Khai phát bí cảnh bên trong tài nguyên, ngược lại là có thể giải quyết tài liệu luyện khí vấn đề. Này là viễn chinh bảo lũy phương pháp luyện chế, cần nào tài liệu, bên trong đều có ghi lại. Chu Loan tiếp nhận gia thú sách, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm đến đầy đủ tài liệu luyện khí. Vương Đạo Viễn lại giao đãi nói, cái này họa bên trong bí cảnh bên trong có rất nhiều không thể trêu chọc đồ vật, ngươi gặp được một ít cổ quái, ngàn vạn không nên đi thăm dò. Chu Loan lúc lắc tay, yên tâm a, năm đó ta thế nhưng huyết ảnh ảnh chủ, quản lý lớn như vậy một cái thế lực, cũng không có ra cái gì yêu thiêu thân, hiện tại đương cái lấy quặng rõ ràng hợp lý, còn có thể xảy ra vấn đề không thành. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi biết nặng nhẹ liền hảo. Có vấn đề giải quyết không được, lớn tiếng gọi ta là được. Cái kia tùy thân bí cảnh đã nhận chủ, ta có thể cảm ứng đến. Chờ về sau ngăn chặn thất diệu lão tặc, ta trở về tuyệt thiên uyên phía bắc một chuyến, đem một ít tộc nhân dời vào họa bên trong bí cảnh, nhượng bọn hắn khai phát bí cảnh bên trong tài nguyên. Đáng tiếc hiện tại thất diệu lão tặc không người có thể chế, lần trước tạo hóa trận tiên cùng mấy vị tam chuyển địa tiên liên thủ, cũng không thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Ta hiện tại đều không dám đơn giản lộ diện, lại không dám trở lại tuyệt thiên uyên phía bắc. Miễn cho liên lụy bên kia tộc nhân. Chu Loan có chút bi thương, tại Linh Châu không gian bên trong ngây người nhiều năm như vậy, thật là có điểm tưởng hài tử nhóm. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ bờ vai của nàng, yên tâm a, không dùng được bao lâu, chúng ta liền có thể quay về đi nhìn nhìn. Lại an ủi Chu Loan vài câu, liền đem nàng đưa vào họa bên trong bí cảnh. Cùng nhau đi vào còn có. Đại Hắc, có hắn trấn thủ, cũng liền không cần lo lắng họa bên trong bí cảnh bên trong cất giấu cái gì thủ đoạn nhỏ. Tự liền Mặc Long cùng Vương Minh Long, cũng bị cùng nhau đưa vào họa bên trong bí cảnh. Hai người này tại lục giai cảnh giới đỉnh cao dừng lại nhiều năm, Vương Đạo Viễn một mực không có tìm đến thời gian giúp đỡ bọn hắn đột phá. Hiện tại nhượng bọn hắn ly khai Linh Châu không gian, nên rất nhanh có thể đột phá. Đưa đi Chu Loan cùng Đại Hắc sau đó, Huyền Nguyên hỏi, chủ nhân, kiến tạo viễn chinh bảo lũy cũng không phải là chuyện dễ. Tiểu quy tu vi quá thấp, trận pháp cùng luyện khí tạo nghệ đều không đủ. Chỉ bằng chủ nhân một mình ngài, chỉ sợ cần muốn mấy ngàn năm thời gian mới có thể hoàn thành. Vì sao không đem cái này viễn chinh bảo lũy luyện chế phương pháp cầm ra tới, nhượng tạo hóa trận tiên mời chào nhân thủ, cùng nhau luyện chế. Như thế đến một lần, chúng ta cũng tốt giảm đi tài liệu cùng công phu. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ngươi cũng là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, hiện tại cầm ra viễn chinh bảo lũy luyện chế phương pháp. Mặc dù luyện chế ra viễn chinh bảo lũy, ta lại có thể có vài phần công lao. Ta muốn trở thành nhân tộc lãnh tụ, cũng không thể chỉ bằng một cái thiên mệnh chi tử tên tuổi. Còn muốn có đầy đủ thực lực, cùng với cầm được ra tay công lao. Nếu như đem cái này đồ vật bóp tại trong tay, chờ ta tu vi đột phá chân tiên, có tư cách thay thế tạo hóa trận tiên thời điểm, lại đem cái này đồ vật cầm ra tới, cái kia công lao liền tất cả đều là ta. Nếu là có thể mượn này đánh bại thất diệu lão tặc, ta trở thành thiên đạo minh minh chủ cũng chính là thuận lợi thành chương chuyện. Lại nói, hiện tại đem Viễn Chinh Bảo Lũy cầm ra tới, Thất Diệu lão tặc không căng được bao lâu thời gian, liền hội bị triệt để đánh bại. Hắn một khi lạc bại, Thiên Đạo Minh không có đối thủ, cũng liền không có tồn tại tất yếu. Một khi Thiên Đạo Minh giải tán, ta muốn một lần nữa lôi kéo lên tới như vậy một nhóm lớn nhân thủ, cái kia nhiều lắm tiêu hao nhiều ít thời gian. Ngoài ra, ta chính mình cũng cần thời gian vững chắc tiên thể. Nhiều tiêu hao một điểm thời gian, cũng không có cái gì quá không bình thường. Huyền Nguyên chắp tay nói, chủ nhân mưu tính sâu xa, tiểu quy mặc cảm. Vương Đạo Viễn tiện tay ném cho hắn vài cuốn sách, hãy bớt sàm ngôn đi, giúp ta luyện chế một ít lấy quặng khôi lỗi. Họa bên trong bí cảnh như vậy lớn diện tích, chỉ bằng Chu Loan chính mình, căn bản không có khả năng khai phá ra nhiều ít tài nguyên. Nhân thủ không đủ, trước hết dùng khôi lỗi đỉnh lên. Về sau có cơ hội, ta lại tìm lão tổ tông muốn điểm tử lôi sơn tộc nhân. Huyền Nguyên vừa định tốt giả ngu sung lăng, Vương Đạo Viễn âm thanh lạnh lùng nói, luyện chế khôi lỗi cùng luyện chế Viễn Chinh Bảo Lũy, ngươi dù sao cũng phải chọn một cái. Huyền Nguyên cẩn thận thăm dò nói, còn có con đường thứ ba ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên có, Ô Quy Súc. Huyền Nguyên tại chỗ nhận thức kinh sợ, chủ nhân yên tâm, luyện chế lục giai lấy quặng khôi lỗi, đối tiểu quy mà nói bất quá là việc nhỏ một cọc. Dứt lời, liền bưng lấy gia thú sách, nhanh như chớp chạy đến Đoán Tiên đỉnh bên kia đi. Vương Đạo Viễn cầm ra một bản kim thư, cẩn thận đọc qua lên tới. Cái này bản kim thư bên trong ghi lại, đúng là Viễn Chinh Bảo Lũy luyện chế phương pháp. Chuẩn xác mà nói, nên là tiên giới thông qua nghiên cứu ma tộc Viễn Chinh Bảo Lũy, thôi diễn đi ra luyện chế phương pháp. Bất quá, cái này luyện chế phương pháp còn là đáng tin cậy. Tiên giới bên kia cũng mượn này luyện chế ra Viễn Chinh Bảo Lũy, hơn nữa có thể cùng ma tộc nguyên bản tranh phong. Tiên giới bên này tưởng luyện chế Viễn Chinh Bảo Lũy, tự nhiên cũng vô pháp dùng ma tộc bên kia đặc hữu tài liệu luyện khí. Kim thư bên trong ghi lại phương pháp luyện chế bên trong, luyện chế Viễn Chinh Bảo Lũy chủ yếu nhất tài liệu, chính là thiết thạch tinh. Họa bên trong bí cảnh bên trong, có mấy cái thiết thạch tinh mạch khoáng. Trong đó thiết thạch tinh đều móc ra, đừng nói là một tòa Viễn Chinh Bảo Lũy, liền tính là mấy chục tòa Viễn Chinh Bảo Lũy, cũng là dư xài. Bất quá, thiết thạch tinh khai thác, cũng cần phí một phen công phu. Bởi vì Viễn Chinh Bảo Lũy đều bổ sung một cái bí cảnh, cho nên không gian tài liệu tự nhiên cũng thiếu không được. Không minh thạch mạch khoáng bí cảnh bên trong cũng có, Linh Châu không gian bên trong phía trước liền trồng không ít rỗng ruột liễu. Phía trước Linh Châu không gian bên trong không có cao giai linh mạch, rỗng ruột liễu tốc độ phát triển thật chậm. Về sau chính mình đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, những này rỗng ruột liễu tốc độ phát triển tăng vọt. Đến trước mắt mới thôi, sớm nhất trồng vài gốc rỗng ruột liễu, đều đã phát triển đến thất giai thượng phẩm. Đột phá bát giai, còn cần rất dài một đoạn thời gian tích lũy. Luyện chế Viễn Chinh Bảo Lũy tài liệu là phi thường sung túc. Vương Đạo Viễn một bên nghiên cứu Viễn Chinh Bảo Lũy luyện chế phương pháp, một bên bắt tay vào làm đề thăng chính mình luyện khí cùng trận pháp trình độ. Phía trước vì luyện chế ngự không chiến thuyền, thông qua không gian loạn lưu thông đạo, đem luyện khí cùng trận pháp trình độ đều đề thăng đến thất giai thượng phẩm. Bởi vì tu vi hạn chế, vô pháp càng tiến một bước. Hiện tại đột phá địa tiên cảnh giới, luyện khí cùng trận pháp trình độ đột phá bát giai, cũng không phải việc khó gì. Không có kinh nghiệm tình huống phía dưới, trực tiếp động thủ kiến tạo Viễn Chinh Bảo Lũy dạng này cực lớn hình pháp khí, tuyệt đối là không đáng tin cậy. Tốt nhất là trước nếm thử luyện chế một cái tùy thân bí cảnh pháp khí, cũng không cần bao nhiêu. Có thể sử dụng là được. Luyện chế tùy thân bí cảnh pháp khí, đối luyện khí cùng trận pháp chi đạo yêu cầu cực cao. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này, hảo hảo rèn luyện luyện khí cùng trận pháp trình độ. Vương Đạo Viễn tiện tay cầm ra mấy khối thất giai thượng phẩm không minh thạch, ngoài ra còn có một chút mặt khác tài liệu luyện khí. Sau đó lại cầm ra mấy bản kim thư, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, bắt đầu từ đầu luyện chế lên đến. Thất giai đỉnh phong đến bát giai hạ phẩm tùy thân bí cảnh, luyện chế lên đến tự nhiên cũng cực kỳ hao tổn công phu. Dùng gần trăm năm thời gian. Mới luyện chế ra một cái xem lên tới thường thường không có gì là giới chỉ. Thần thức dò xét đi vào, chỉ thấy trong giới chỉ là một cái phạm vi hơn 10 dặm không gian. Tại giới chỉ bên trong, còn có một kiện thất giai thượng phẩm pháp khí làm vì bí cảnh hạch tâm, cùng ngoại giới câu thông. Không gian bên trong, còn tự nhiên hình thành một đầu nhất giai hạ phẩm không thuộc tính linh mạch. Cái này linh mạch vừa hình thành, phẩm giai tự nhiên không cao. Bất quá, có thể tự nhiên hình thành linh mạch, này cũng là bí cảnh đặc điểm một trong. Chỉ cần đem giới chỉ phóng tại linh khí nồng độ cao địa phương. Bí cảnh bên trong linh mạch cũng sẽ chậm rãi phát triển. Gần đây trăm năm thời gian, Huyền Nguyên cũng không có lười biếng, luyện chế ra trên trăm cụ khôi lỗi. Thấy Vương Đạo Viễn qua tới, Huyền Nguyên lập tức hành lễ, chủ nhân, tiểu quy không phụ sự mong đợi của mọi người. Vì luyện chế cái này trên trăm cụ khôi lỗi, ta luyện khí thủ đoạn đều đề thăng đến thất giai. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét những này khôi lỗi, sau đó thỏa mãn mà gật đầu, không sai, luyện chế ra nhiều như vậy khôi lỗi, cũng nên khen thưởng một phen. Nghe xong khen thưởng, Huyền Nguyên hai mắt phóng quang, chủ nhân. Ngài muốn khen thưởng ta cái gì đồ vật? Vương Đạo Viễn đem vừa luyện chế ra đến giới chỉ ném cho hắn, này là ta tự tay luyện chế tùy thân bí cảnh, liền thưởng cho ngươi. Nghe xong là tùy thân bí cảnh, Huyền Nguyên cũng có điểm hứng thú. Tiếp nhận giới chỉ, thần thức dò xét một phen. Chủ nhân, ngài có thể hay không đổi lại khen thưởng? Tùy thân bí cảnh ta trong tay cũng có, còn là nhà ta chân tiên lão tổ lưu lại. Ngài cái này nhập môn trình độ tùy thân bí cảnh, ta thật sự không dùng được a. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, sau đó nói ra, xem ngươi tu vi, khoảng cách đỉnh tiêm đại năng cũng không xa. Liền phần thưởng ngươi một cốc mười tu tử ngọc long tham. Bình thường luyện chế nhiều mấy cổ khôi lỗi, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Huyền Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt, đa tạ chủ nhân ban thưởng.